Chương 305, bàn hoàng hư không kiếm xuất hiện, quân Tiêu Dao tới gần cổ điện hư không, sau đó giáng một chưởng về hướng cổ hư côn. Cổ hư côn phát ra tiếng gầm lên giận dữ, mở ra cái miệng khổng lồ như vực sâu, nhắm thẳng vào quân Tiêu Dao mà lập tức cắn nuốt. Một phương vòm trời cứ như bị nuốt vào trong đó, mà bước chân quân Tiêu Dao chợt lóe, lách qua một bên. Cổ hư côn lại lao theo cắn nuốt một đường, cơ hội tốt, ánh mắt Dương Bàn và Pháp Hải đều chợt lóe. Đồng thời, Dương Bàn cũng hô to với Phương Hàn, người khống chế Khương Lạc Ly ở chỗ này, sau khi mọi chuyện kết thúc thì không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Vừa dứt lời, Dương Bàn và Pháp Hải cùng lao về hướng cổ điện hư không. Ánh mắt Phương Hàn chớp động, nói thật, hắn ta cũng không ngốc đến mức thật sự tin tưởng Dương Bàn và Pháp Hải. Nhưng không có cách nào, hắn ta muốn quân Tiêu Dao chết thì nhất định phải hợp tác với Dương Bàn. Tỏa linh liên mà hắn ta dùng để chế phục Khương Lạc Ly cũng là Dương Bàn đưa cho. Mà sự chú ý của Khương Lạc Ly đều nằm trên người quân Tiêu Dao. Cái miệng khổng lồ như vực sâu của cổ hư côn phóng ra lực cắn nuốt khủng bố, giống như một thôn thần ma công bản cường hóa siêu cấp. Cả người quân Tiêu Dao trực tiếp bị cổ hư côn một ngụm cắn nuốt vào. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly như hoàn toàn mất đi linh hồn. Trong thời khắc quân Tiêu Dao bị cổ hư côn cắn nuốt, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Đôi mắt vốn lộng lẫy sáng ngời của nàng đã không còn chút ánh sáng nào, cứ như biến thành cái xác không hồn. Cho tới bây giờ, Khương Lạc Ly mới hiểu được quân Tiêu Dao có ý nghĩa quan trọng bao nhiêu đối với nàng. Nước mắt chảy xuống từ đôi mắt trống rỗng của nàng, chảy dọc theo khuôn mặt tái nhợt. Ha ha, đã chết, rốt cuộc quân Tiêu Dao cũng đã chết. Phương Hàn phát ra tiếng cười to, cảm thấy vô cùng phấn khởi. Ngọn núi lớn vẫn luôn đè trên đầu hắn ta rốt cuộc cũng bị đánh nát. Anh hùng cái thế mà quân Dĩnh Nhi vô cùng sùng bái kia rốt cuộc cũng ngã xuống. Mà bên kia, Dương Bàn và Pháp Hải vừa bước vào cổ điện hư không nhìn thấy quân Tiêu Dao bị cổ hư côn cắn nuốt thì trong mắt cũng dâng trào hưng phấn. Ngọn núi lớn mang tên quân Tiêu Dao luôn đè trên đỉnh đầu rất nhiều thiên kiêu tiên vực, được coi là không thể vượt qua, hiện giờ rốt cuộc cũng ngã xuống ở kẽ nứt thập điện này. Nếu tin tức này truyền về tiên vực thì tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng gió động trời khiến mọi người chấn động. Đương nhiên, đám người Dương Bàn cũng phải gánh vác áp lực đến từ quân gia. Nhưng bọn họ cũng có tự tin, quân gia cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi mà nhằm vào bọn họ vì sự sát phạt giữa những người cùng thế hệ. Ngay vào lúc ba người Dương Bàn, Pháp Hải, Phương Hàn thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Quân Tiêu Dao bị cổ hư côn cắn nuốt vào bụng lại rơi vào một không gian đặc thù. Trong bụng của cổ hư côn là một mảnh hắc ám thâm thúy, giống như nơi nằm sâu trong vũ trụ. Gió lốc như vô tận thổi quét trong đó, bất cứ sinh linh nào nếu bị cuốn vào nơi đây thì sẽ lập tức bị xé rách phân giải trở thành năng lượng thuần túy, sau đó bị cổ hư côn hấp thu. Quân Tiêu Dao không chút chần chờ, trực tiếp tung ra Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Sau đó còn thi triển ra pháp môn phòng ngự mạnh nhất trong tượng thần trấn ngục kính, Minh Thần Bảo Hộ. Hoang Cổ Thánh Thể cộng thêm Thanh Thiên Tổ Long Giáp và Minh Thần Bảo Hộ, ngoài ra còn có pháp lực hộ thuẫn hùng hồn của bản thân quân Tiêu Dao thêm vào. Giờ phút này phòng ngự nhục thân của hắn được cường hóa tới cực điểm. Có thể nói như vậy, hiện tại cho dù quân Tiêu Dao đứng đó để Dương Bàn và Pháp Hải đánh thì bọn họ cũng không thể phá vỡ phòng ngự của quân Tiêu Dao. Các loại gió lốc, gợn sóng hư không hung hăng đánh lên người quân Tiêu Dao, mang đến chấn động kịch liệt. Với công kích trình độ này, đổi là kẻ nào khác, cho dù là thiên kiêu tiên vực thì thân thể cũng trực tiếp bị quất nát. Nhưng đối với quân Tiêu Dao thì chúng chỉ có thể làm thân thể hắn chấn động, khí huyết quay cuồng. Thật là sức mạnh hư không khủng khiếp, nếu không có chút tài năng, bị nuốt vào đây thì chắc chắn phải chết rồi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, cũng chỉ có hắn dám mạo hiểm mà tiến vào trong đó. Còn về vì sao, tất nhiên là vì trong lòng quân Tiêu Dao có phán đoán. Có khả năng bàn hoàng hư không kiếm kia đang nằm trong cơ thể cổ hư côn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của quân Tiêu Dao, nhưng chân linh trong thần cung của hắn đã trở nên cực kỳ nhạy bén sau khi trải qua sự rèn rũa của hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Cho nên cảm quan của quân Tiêu Dao vượt xa đám người Dương Bàn. Hơn nữa người bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ bản năng cho rằng bảo bối chân chính nhất định sẽ ở trong cổ điện hư không kia. Không có ai sẽ nghĩ ra bảo bối lại được giấu trong cơ thể của cổ hư côn. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đây mới là nguyên nhân quân Tiêu Dao nguyện ý ra tay để bị cổ hư côn cắn nuốt. Căn bản không phải vì Khương Lạc Ly nên mới hy sinh như nàng đã suy nghĩ. Chỉ sợ quân Tiêu Dao cũng không biết, hắn lựa chọn làm như vậy, trong lúc vô ý cũng tăng số điểm hảo cảm trong lòng Khương Lạc Ly lên cao nhất. Nếu nói trước đó Khương Lạc Ly thích quân Tiêu Dao như hết thuốc chữa, vậy hiện tại là dạng có thể dâng hiến sinh mệnh cho quân Tiêu Dao. Bởi vì trong mắt nàng, quân Tiêu Dao cũng có thể dâng hiến sinh mệnh vì nàng. Chắc dao động sức mạnh hư không này nằm sâu trong đó. Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn vào nơi sâu hơn, hắn vượt mọi chông gai, cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong tay, cắt qua gió lốc hư không phía trước, lao vào sâu bên trong. Trong cơ thể cổ hư côn là một không gian tự hình thành, phạm vi cực kỳ rộng lớn, quả thực không thua gì một tiểu đại lục. Trên đường đi, Quân Tiêu Dao còn đụng phải một loại sinh linh kỳ lạ. Những sinh linh đó có hình người, thân thể lại như mây trôi hội tụ lại, tràn ngập sức mạnh hư không. Hư không chi linh, Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. Hư không chi linh là một loại sinh linh hình thành từ không gian trong cơ thể cổ hư côn, tương tự như một dạng ký sinh trùng. Nếu có một ít sinh linh bị cổ hư côn cắn nuốt, vì may mắn mà miễn cưỡng tồn tại thì những hư không chi linh hoạt đó sẽ xuất hiện rồi đánh chết sinh linh nọ. Những hư không chi linh đó nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì giống như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu mà tụ lại đây. Chương 306, cái giá phải trả khi chọc giận Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong tay, thi triển ra Quân Gia Lục Tiên Kiếm Quyết. Hiện giờ, Quân Tiêu Dao đã thông hiểu tất cả ba chiêu của Lục Tiên Kiếm Quyết, bao gồm Tiên Vẫn, Tiên Diệt, Lục Tiên. Hắn chém ngang một chiêu Lục Tiên qua, kiếm quang cuồn cuộn phát ra, cứ như chiếu ra cảnh tượng đàn tiên ngã xuống. Những hư không chi linh đó sôi nổi nổ tung dưới một kiếm này, hóa thành năng lượng hư không tinh thuần nhất. Quân Tiêu Dao không ngừng bước đi, sau lưng vươn ra ác ma chi rực. Thân thể hắn như mũi tên mà lao vút vào bên trong. Không bao lâu sau, hắn bỗng nhìn thấy hư không phía trước vặn vẹo, có một lốc xoáy hư không khổng lồ hiện ra. Ở trong đó có một thanh cổ kiếm lúc ẩn lúc hiện, lơ lửng trôi nổi ở giữa lốc xoáy. Bàn hoàng hư không kiếm, trong mắt Quân Tiêu Dao bùng lên ánh sao. Chuôi cổ kiếm này có tạo hình không khác gì bàn hoàng tuế nguyệt kiếm và bàn hoàng sinh linh kiếm. Chỉ là toàn thân tràn ngập sức mạnh hư không, lúc ẩn lúc hiện trên hư không. Toàn bộ lốc xoáy hư không khổng lồ đều lấy bàn hoàng hư không kiếm làm nguyên điểm mà xoay tròn. Bất cứ tồn tại nào tới gần bàn hoàng hư không kiếm cũng sẽ trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ. Cho dù là Dương Bàn cũng không nghĩ tới, bàn hoàng hư không kiếm mà gã tâm tâm niệm niệm muốn có được cũng không có ở cổ điện hư không, mà nằm trong cơ thể của con cổ hư côn này. Ta có bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trên người, cộng thêm bàn hoàng hư không kiếm trước mắt, sau đó lại đánh chết Dương Bàn, đoạt bàn hoàng sinh linh kiếm tới tay, ba thanh kiếm hợp nhất, đế binh bàn hoàng kiếm sẽ tái hiện trong tay ta. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật sáng ngời, đế binh là binh khí của đại đế, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối. Lực chấn nhiếp có thể so với vũ khí hạt nhân, chỉ sợ đám người bàn võ thần chủ của bàn võ thần triều cũng không thể ngờ, người thật sự thu thập đủ đế binh bàn hoàng kiếm không phải Dương Bàn, mà là Quân Tiêu Dao hắn. Quân Tiêu Dao lập tức lao vút về hướng bàn hoàng hư không kiếm. Hình như bàn hoàng hư không kiếm cũng đã nhận ra nguy hiểm nào đó theo bản năng. Hư không chung quanh nhấc lên gió lốc, Quân Tiêu Dao lại thúc giục sức mạnh của bàn hoàng tuế nguyệt kiếm. Khi sức mạnh này khuếch tán ra, bàn hoàng hư không kiếm đã nhận ra khí thức đồng nguyên, bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Quân Tiêu Dao vươn tay, phát ra pháp lực, trực tiếp chộp bàn hoàng hư không kiếm vào trong tay. Oanh, ngay vào thời khắc Quân Tiêu Dao nắm bàn hoàng hư không kiếm, hắn như cảm nhận được sức mạnh không gian vô tận chung quanh. Không gian vốn hư vô mờ mịt, giờ phút này giống như biến thành vô số tầng tầng lớp lớp không gian trong mắt Quân Tiêu Dao. Thậm chí hắn cảm thấy mình tùy tiện vung kiếm cũng có thể xé rách cả hư không. Cũng đã đến lúc đi ra ngoài, không biết sắc mặt Dương Bàn bọn chúng sẽ như thế nào. Quân Tiêu Dao lắc đầu và cười khẽ. Hắn một tay cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm, một tay cầm bàn hoàng hư không kiếm. Hai thanh kiếm cùng chém vào sâu trong hư không. Cứ như bàn cổ khai thiên lập địa, cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể cổ hư côn, ở cổng của cổ điện hư không, thân thể hai người Dương Bàn và Pháp Hải thoáng hiện. Sắc mặt Dương Bàn không quá đẹp, trong cổ điện hư không này thật sự cũng có không ít bảo bối, nhưng ngặt nổi lại không có bàn hoàng hư không kiếm. Không đúng, cộng minh trước đó sẽ không sai lầm, nhưng vì sao trong cổ điện không có chứ? Dương Bàn nghĩ trăm lần cũng không ra, Pháp Hải bên cạnh lại giữ vẻ mặt bình đạm thong dong. Hắn ta cảm thấy không có gì đáng tiếc. Hơn nữa chủ yếu là Quân Tiêu Dao đã chết. Khúc mắc của hắn ta cũng được giải trừ. Dương Bàn cũng nghĩ tới điểm này, lập tức thở dài và nói, nhưng cũng được, tuy rằng không tìm được bàn hoàng hư không kiếm, nhưng ít ra Quân Tiêu Dao đã chết. Trong mắt Dương Bàn, giết chết Quân Tiêu Dao càng quan trọng hơn có được bàn hoàng hư không kiếm. Khương Lạc Ly ta sẽ không buông tha cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không, chết cũng không. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly mang theo hàn ý thấu xương, cứ như trở thành lô ly hắc hóa. Một hàn ý khiến lòng người giật mình phát ra từ trên người nàng. Linh khí trong thiên địa như bắt đầu sôi trào, rơi vào trạng thái cuồng bạo. Không hổ là nguyên linh đạo thể xếp thứ 100 trong 3.000 thể chất, chỉ dùng cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển của linh khí thiên địa. Thấy tình cảnh như vậy, Dương Bàn tấm tắc thở dài. Mà Pháp Hải nhìn khuôn mặt tuyết trắng đáng yêu của Khương Lạc Ly, trong mắt có tả quang kích động. Hắn ta vốn là Phật thân ma tâm, hành sự cũng bị ma tâm ảnh hưởng nên thiên hướng tà dị. Dương huynh, tiểu tăng cảm thấy thả ả rời đi giống như thả hổ về rừng, không bằng chúng ta. Pháp Hải lộ ra một nụ cười có vẻ vô cùng tà dị. Dương Bàn nghe vậy thì ánh mắt lập lòe, đã đắc tội Quân gia rồi mà còn đắc tội thêm Khương gia thì sẽ tạo áp lực rất lớn đối với bản võ thần triều. Nhưng nghĩ đến việc dù thả Khương Lạc Ly ra thì nàng cũng sẽ trả thù. Nếu đã vậy, còn không bằng dứt khoát mà giải quyết cho xong. Được, Dương Bàn gật đầu, dù sao ở cái nước thập địa này cũng không có hộ đạo nhân giám thị. Bọn họ từ từ đi đến vị trí Khương Lạc Ly bị trói, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo tà dị. Khương Lạc Ly cắn môi, nhưng khi nàng muốn cá chết lưới rách, con cổ hư côn kia bỗng bắt đầu quay cuồng trên hư không, không ngừng phát ra tiếng rít gào. Sao lại thế này? Đám người Dương Bàn, Pháp Hải, Phương Hàn đều thất kinh trong lòng. Mà thân thể mềm mại của Khương Lạc Ly run lên, cứ như nghĩ tới cái gì, kích động đến nước mắt chảy tràn. Quả nhiên không sai, Tiêu Dao ca ca không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Khương Lạc Ly vui sướng cực độ, quả nhiên, ngay sau đó, trong ánh mắt chấn động của đám người Dương Bàn, một kiếm quang trực tiếp cắt qua thân thể cổ hư côn, sức mạnh hư không bùng nổ. Một bóng người bạch y tuyệt thế không nhanh không chậm bước ra từ trong đó. Đó là Quân Tiêu Dao. Cái này, ba người Dương Bàn trợn mắt há hốc mồm, cứng họng, tư duy như đông lại trong nháy mắt, không phục hồi tinh thần lại kịp. Con mẹ nó cái này là gặp quỷ sao? Dương Bàn thật sự không cách nào tưởng tượng được, Quân Tiêu Dao bị cổ hư côn cắn nuốt rồi mà cũng không chết. Ngược lại còn cắt đứt thân thể cổ hư côn rồi chậm rãi đi ra ngoài. Chuyện này quả thực làm điên đảo suy nghĩ của mọi người. Những thiên kiêu vẫn luôn đứng cách đó không xa quan sát thế cục cũng hóa thạch, cứng lại tại chỗ. Nếu nói họ vẫn có thể mường tượng ra được sự cường đại của đám người Dương Bàn, vậy Quân Tiêu Dao đã mạnh đến mức vượt xa khả năng tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí bọn họ cảm thấy, có phải Quân Tiêu Dao là một lão quái vật phản lão hoàn đồng hay không? Nếu không thì làm sao lại mạnh đến mức này? Chương 307, cắt rau hẹ nhiều sẽ bị nghiện, Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly mừng đến phát khóc, cảm giác mất mà tìm lại được này khiến cảm xúc con người phập phồng kịch liệt. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật đầu với Khương Lạc Ly, sau đó nhìn về phía đám người Dương Bàn. Trái tim ba người Dương Bàn, Pháp Hải, Phương Hàn đều hơi trầm xuống. Quân Tiêu Dao, ngươi, Dương Bàn mở miệng, lại không nói ra được lời nào. Hắn ta còn có thể nói gì, cả cổ hư côn cũng không giết chết được Quân Tiêu Dao. Trừ phi Quân Tiêu Dao tự sát, bằng không bọn họ không có khả năng đánh thắng được Quân Tiêu Dao. Phương Hàn cũng nghĩ tới điểm này, mở miệng quát Quân Tiêu Dao, nếu ngươi dám ra tay thì chắc chắn ả phải chết. Lời Phương Hàn nói khiến trong mắt Quân Tiêu Dao hội tụ hàn ý. Hắn không thích nhất là bị người khác uy hiếp. Phương Hàn, ngươi phải chết, Quân Tiêu Dao nói. Phương Hàn thúc giục tế thần phù chiếu, tới gần Khương Lạc Ly. Ngươi có giỏi thì thử xem. Trong mắt Phương Hàn phủ kín tơ máu, mà hắn ta cũng không phát hiện là hư không phía sau mình đã lặng lẽ hiện ra một thanh cổ kiếm. Đó là Bàn Hoàng Hư Không Kiếm. Bàn Hoàng Hư Không Kiếm có được sức mạnh hư không, có thể vô thần vô tức mà hòa vào hư không, Phương Hàn hoàn toàn không phát hiện được. Không tốt, ánh mắt Dương Bàn rơi xuống trên người Phương Hàn, sắc mặt lập tức biến đổi. Chết, mà lúc này, Quân Tiêu Dao buông ra một chữ, Bàn Hoàng Hư Không Kiếm lập tức đâm vào đầu Phương Hàn, kiếm khí tuôn ra. Sức mạnh hư không hỗn loạn, chỉ trong một giây đã cắt thân thể và cả nguyên thần của Phương Hàn vỡ thành hư vô. Nghịch thiên chi tử Phương Hàn ngã xuống, Dương Bàn và Pháp Hải thấy tình cảnh này thì trái tim trở nên thật lạnh, đặc biệt là Dương Bàn, nhìn thấy Bàn Hoàng Hư Không Kiếm thì đôi mắt cũng trừng to, đồng tử đang run rẩy. Rốt cuộc gã cũng hiểu, vì sao ban đầu Quân Tiêu Dao lại ngoan ngoãn như vậy. Bởi vì hắn đã sớm liệu trước được Bàn Hoàng Hư Không Kiếm có khả năng ở trong cơ thể cổ hư côn. Mưu đồ quá sâu, nhìn như là gã và Phương Hàn tính kế Quân Tiêu Dao. Nhưng thật ra là Quân Tiêu Dao tương kế tự kế, trái lại gài bẫy bọn họ. Tâm cơ và lòng dạ của Quân Tiêu Dao thật là đáng sợ. Quân Tiêu Dao chỉ cần giơ tay thì Bàn Hoàng Hư Không Kiếm đã rơi vào trong tay. Bàn tay còn lại của hắn nắm lấy Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm. Nghĩ ra gì ngôn chưa? Mỗi tay của Quân Tiêu Dao đều đang cầm một thanh kiếm, đứng sừng sững trên hư không, ánh mắt hàm chứa sát ý đạm mạc, giống như đế quân vô thượng quyết định sinh tử. Giờ khắc này, Dương Bàn và Pháp Hải chỉ cảm thấy tuyệt vọng vô tận bao phủ cả trái tim bọn họ. Tất cả, đều xong rồi. Cái giá phải trả khi chọc giận Quân Tiêu Dao chỉ có một. Đó là, chết, rất khó tưởng tượng, giờ phút này thân thể vị quan quân hầu tiếng tăm lừng lẫy này của Bàn Võ Thần Triều lại run rẩy lên như đang sợ hãi. Khi gã nhìn thấy Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm và Bàn Hoàng Hư Không Kiếm nằm trong tay Quân Tiêu Dao thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thật ra Quân Tiêu Dao này vẫn luôn tính kế gã, thậm chí có khả năng, Quân Tiêu Dao đã bắt đầu lập mưu tính nhắm vào Bàn Hoàng Kiếm ngay từ khi còn ở Bàn Võ Thần Triều. Dương Bàn gã bị hoàn toàn xem thành rau hẹ, chờ tới bây giờ, thời cơ cũng đã đến thì Quân Tiêu Dao bắt đầu thu hoạch. Không thể không nói, Quân Tiêu Dao tính kế quá sâu. Quân Tiêu Dao, thì ra từ đầu đến cuối, mục tiêu của ngươi luôn là Bàn Hoàng Kiếm. Dương Bàn cắn chặt hàm răng, gã căn bản không biết Quân Tiêu Dao có được Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm từ khi nào. Quân Tiêu Dao cũng chưa bao giờ công khai lộ ra ở tiên vực. Xem ra ngươi còn chưa ngốc đến tột cùng, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia trào phúng lạnh lẽo. Dương Bàn nhận ra quá muộn, đã mất đi tất cả cơ hội. Bàn Hoàng Kiếm này là thuộc về Bàn Võ Thần Triều, ngươi không sợ sau khi có được sẽ làm Bàn Võ Thần Triều tức giận sao? Dương Bàn bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Bàn Võ Thần Triều ra làm bia đỡ. Bản thần tử sẽ để ý sao? Quân Tiêu Dao cảm thấy thực buồn cười. Dương Bàn nghe thấy lời này thì trái tim đã chìm xuống đáy cốc. Quả thật, trước đó ở đại hội tuyển phò mã của Võ Minh Nguyệt, hộ đạo nhân của Quân Tiêu Dao đã trực tiếp ra tay giết chết hoàng tử của Bàn Võ Thần Triều. Cuối cùng Bàn Võ Thần Triều không phải đánh nát răng mà nuốt ngược vào bụng hay sao? Bàn Võ Thần Triều căn bản không có tự tin đối nghịch với Quân gia. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Bàn cảm thấy thật vô lực. Kẻ có cảm xúc tương tự như gã còn có Pháp Hải. Hắn ta mang theo hùng tâm tráng trí mà đi ra khỏi Tiểu Tây Thiên. Kết quả đã lật xe ngay trạm đầu tiên là Thiên Đạo Lâu, bị Quân Tiêu Dao ngược đãi điên cuồng. Hiện giờ cơ duyên có được ở hạ giới giúp Phật thân ma tâm của hắn ta hoàn toàn thức tỉnh, không ngờ vẫn không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Đối thủ này thật quá đáng sợ, quả thực không thể địch lại. Quân Tiêu Dao không nói lời vô nghĩa mà lập tức cầm kiếm ra tay. Tu vi của hắn vốn nghịch thiên, hơn nữa có Bàn Hoàng song kiếm gia trì nên càng như hổ thêm cánh, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Bàn Hoàng hư không kiếm tùy ý chém một cái, lập tức đánh rách cả hư không vạn dặm. Bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm chém ngang qua một kiếm, sức mạnh thời gian tràn ngập, làm tan biến tất cả mọi thứ. Dưới thế công như vậy của Quân Tiêu Dao, Dương Bàn và Pháp Hải căn bản chỉ đang hấp hối dãy giụa. Mặc dù bọn họ phóng thích tất cả thực lực, toàn lực chống cự, cũng hoàn toàn không phản kháng được Quân Tiêu Dao. Trên người bọn họ thật sự có vài bảo vật hộ thân. Nhưng những bảo vật hộ thân đó đều tan thành mây khói dưới thế công cuồng mãnh của Quân Tiêu Dao. Cuối cùng, Dương Bàn gào giống một tiếng, thúc giục Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm đến tận cùng, muốn cá chết lưới rách. Nhưng lại trực tiếp bị một kiếm của Quân Tiêu Dao bêu đầu, máu bắn lên trời cao. Đầu của Dương Bàn bay lên cao cao, trên gương mặt vặn vẹo vẫn còn mang theo phẫn nộ, không cam lòng và tuyệt vọng. Gã bắt đầu từ một gã sai vặt nuôi ngựa, khí vận tăng vọt, một đường quật khởi, trở thành quan quân hầu của Bất Hủ Thần Triều. Ban đầu một đường thuận buồm xuôi gió, thẳng đến gặp Quân Tiêu Dao ở Chu Tước Cổ Quốc. Vận mệnh của gã cũng vì thế mà biến chuyển, gã chịu thiệt một lần rồi lại một lần, chật vật bại trận trong tay Quân Tiêu Dao. Hiện giờ, rốt cuộc cả tánh mạng cũng bị Quân Tiêu Dao lấy mất. Mà Pháp Hải thấy tình cảnh này thì ma tâm cũng hỏng mất, chiến ý hoàn toàn tan biến, xoay người muốn rời đi. Chương 308, cơ duyên của Yến Thanh Ảnh. Quân Tiêu Dao tung ra Lục Tiên Kiếm Quyết, kiếm khí chém ngang qua trời xanh vạn dặm. Pháp Hải thi triển hết thủ đoạn, nhưng trước một kiếm này thì thân thể giống như tờ giấy, bị xé rách tan nát, máu tươi bắn vọt. Quan quân hầu của Bàn Võ Thần Triều, Phật tử của Tiểu Tây Thiên, đều ngã xuống, có thể đoán ra, nếu tin tức này truyền về tiên vực sẽ gây nên chấn động thiên đại cỡ nào. Bởi vì Bàn Võ Thần Triều chính là Bất Hủ Thần Triều, mà Tiểu Tây Thiên cũng là đạo thống bất hủ. Trước đó đoạ thần tử của đoạ thần cung cũng gián tiếp chết trong tay Quân Tiêu Dao. Cộng thêm Tiểu Tây Thiên, Bàn Võ Thần Triều và Yêu Thần Cung trước đó. Chuyến hạ giới này của Quân Tiêu Dao đã một lần trêu chọc tứ đại thế lực bất hủ. Đây là chưa tính đến các thái cổ hoàng tộc, bằng không thế lực hắn trêu chọc sẽ càng nhiều. Có thể nói, đổi lại là bất cứ truyền nhân của một thế lực bất hủ nào khác, cũng không dám làm như vậy, sẽ tâm hoảng ý loạn. Nhưng sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất bình đạm, giết hai người này giống như giết hai con chó, không có dao động gì quá lớn. Quân Tiêu Dao có tự tin giết người. Trong Ngự Tam gia của Hoang Cổ, có hai nhà đều là bối cảnh chỗ dựa của hắn. Còn có một Thánh Linh Thư Viện có môn đồ trải rộng khắp Hoang Thiên Tiên Vực đứng phía sau hắn. Quân Tiêu Dao không sợ gì cả. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao dứt khoát lưu loát mà giải quyết hai người này, một ít thiên kiêu chung quanh vội vàng bỏ chạy như đàn thú, sợ bị giận chó đánh mèo. Quân Tiêu Dao thi triển ra Thôn Thần Ma Công, biến toàn bộ huyết nhục tinh khí của Pháp Hải thành năng lượng thuần túy. Dù sao năng lượng của Phật thân ma tâm cũng rất hùng hồn. Hắn vẫy tay một cái, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm lập tức phá không mà đến, rơi vào trong tay hắn. Đến lúc này, Quân Tiêu Dao xem như hoàn toàn gom đủ Bàn Hoàng Tam Kiếm. Hắn cũng có thể cảm giác được, giữa ba thanh kiếm này có một liên hệ chặt chẽ. Sau đó Quân Tiêu Dao vươn tay chộp lấy tế thần phù chiếu. Hắn thi triển thần lực, hung hăng bóp một cái. Chí bảo thiên mệnh của Tiềm Long đại lục này răng rắc một tiếng, trực tiếp bị Quân Tiêu Dao bóp nát. Sau đó sức mạnh căn nguyên thế giới như giếng phun vô tận khuếch tán ra. Cuối cùng nó biến thành một căn nguyên thế giới kim sắc mơ hồ có long khí hoàng đạo lượn lờ. Đó là căn nguyên thế giới của Tiềm Long đại lục. Quân Tiêu Dao mỉm cười nhận lấy. Đến lúc này, Quân Tiêu Dao đã thu thập được 5 khối căn nguyên thế giới của Thiên Huyền, Tinh Thần, Xâm La, Vạn Tượng, Tiềm Long đại lục. Trong 10 căn nguyên của thập địa hạ giới, Quân Tiêu Dao một mình độc chiếm một nửa. Gom đủ 10 căn nguyên thế giới lại gần thêm một bước. Quân Tiêu Dao cười nhạt, lần này hắn thu hoạch được quá nhiều, có được Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm và Bàn Hoàng Hư Không kiếm, ngoài ra còn có căn nguyên thế giới của Tiềm Long đại lục. Còn giải quyết được hai phiền phức nhỏ là Dương Bàn và Pháp Hải. Cảm giác thu hoạch giao hẹ này quá sung sướng, quả thực sẽ khiến người ta nghiện. Mà lúc này, Khương Lạc Ly như yến non về tổ mà nhào về hướng Quân Tiêu Dao, hung hăng ôm lấy hắn, cánh tay ngó sen siết thật chặt. Ô ô, Tiêu Dao ca ca, đều là Lạc Ly quá ngu ngốc, liên lụy chàng. Lần sau đừng hy sinh vì Lạc Ly nữa, Lạc Ly không đáng cho Tiêu Dao ca ca làm như vậy. Khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Ly chôn vào lòng Quân Tiêu Dao, nước mắt rơi như mưa. Nhìn thái độ Khương Lạc Ly như vậy, Quân Tiêu Dao có chút ngây ngẩn cả người. Sở dĩ hắn đi vào trong cơ thể cổ hư côn là vì tra xét tung tích của Bàn Hoàng Hư Không kiếm mà thôi. Cũng không có quan hệ quá lớn gì đến Khương Lạc Ly. Nhìn dáng vẻ cảm động đến rối tinh rối mù này của Khương Lạc Ly, Quân Tiêu Dao nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cái này xem như vô tình liêu muội tán gái sao? Nhưng Quân Tiêu Dao thật sự không có suy nghĩ này, chỉ có thể xem như vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Được rồi, đừng khóc, việc nhỏ mà thôi, không cần để ý. Quân Tiêu Dao sờ sờ cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly. Hành động sờ đầu ấm áp sờ này càng làm cô gái nhỏ Khương Lạc Ly oa oa khóc giống lên, rất áy náy và tự trách, trên lông mi thật dài dính đầy nước mắt. Chỉ khi nào cảm nhận được mất đi thì mới biết càng quý trọng. Thời khắc Quân Tiêu Dao bị cắn nuốt, Khương Lạc Ly thật sự cho rằng sẽ không còn gặp lại Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thở dài trong lòng, có chút không biết làm sao cho phải. Vũ khí tốt nhất để đối phó thẳng nam sắt thép chính là nước mắt thiếu nữ. Quân Tiêu Dao khuyên can mãi, cuối cùng cũng làm cảm xúc của Khương Lạc Ly ổn định lại, nàng không khóc thút thít nữa. Đồng thời nghĩ đến Quân Tiêu Dao nguyện ý xông vào nguy hiểm vì mình, trong lòng nàng thật ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc. Tiêu Dao ca ca, cái kia, Khương Lạc Ly vặn vẹo ngón tay. Cái gì, Quân Tiêu Dao hỏi, lần này sau khi trở về tiên vực, có cần nói với nương, làm tiệc đính hôn trước hay không? Khương Lạc Ly xấu hổ cười nói. Khụ, Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng, bát tự còn chưa có một phẩy mà đã gọi là nương rồi. Hơn nữa ngươi là nữ hài tử, sao lại chủ động như vậy hả? Chúng ta đi thôi, cơ duyên lớn nhất ở sâu trong kẽ nứt thập địa. Quân Tiêu Dao xem như sợ cô nàng này, quá chủ động, làm người ta chịu không nổi. Nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao lao đi, Khương Lạc Ly chu chu miệng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào, yêu kiều hừ một tiếng và nói, không nghĩ tới Tiêu Dao ca ca còn có một mặt ngạo kiều như vậy. Nhưng không sao, Lạc Ly đã ăn chắc chàng rồi. Khương Lạc Ly mài răng nanh trong miệng, hắc hắc cười nói. Nếu Quân Tiêu Dao nghe thấy lời này thì tám phần lại muốn phun tào. Răng nanh dễ làm bị thương chim nhỏ lắm, Quân Tiêu Dao lập tức lao vào sâu trong kẽ nứt thập địa. Bởi vì hắn không quên, mình còn có cơ hội đánh dấu ở tế đàn anh linh. Tế đàn anh linh là cơ duyên lột xác mà hắn coi trọng nhất. Lần lột xác này có khả năng giúp cảnh giới của hắn tăng mạnh, ném xa những người cùng lứa tuổi kia. Còn về năm đoàn căn nguyên thế giới còn lại, Quân Tiêu Dao cũng không lo lắng lắm. Hắn đã mơ hồ cảm ứng được, năm đoàn căn nguyên thế giới còn lại đều ở kẽ nứt thập địa này, nằm trên người thiên kiêu nào đó. Chương 309, Hắc ám tiên chủng, cuối cùng là quyền hạ của thể thư, Quân Tiêu Dao cảm thấy ở hạ giới này thì chỉ có kẽ nứt thập địa là có khả năng cất chứa quyền hạ của thể thư. Bởi vì nếu xuất hiện trên 10 khối đại lục thì hẳn đã sớm bị người ta phát hiện. Mà kẽ nứt thập địa là nơi bí ẩn nhất. Từ xưa đến nay không có nhiều người tiến vào được. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao cũng tiếp tục thăm dò. Ở bên kia, hai người theo đuổi của Quân Tiêu Dao là Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh cũng đang tìm kiếm cơ duyên. Yến Thanh Ảnh đi tới một tuyệt địa tĩnh mịch, mảnh đất này có một màu đen nhánh, các loại cỏ cây sinh linh đều như khô héo, sinh cơ đều bị hấp thu. Liếc một cái nhìn lại, nơi đây không giống một chỗ có bảo bối. Những thiên kiêu may mắn tiến vào kẽ nứt thập địa cũng sẽ không lãng phí thời gian ở nơi này. Nhưng Yến Thanh Ảnh lại ma xui quỷ khiến mà đến đây. Cả bản thân nàng cũng không rõ lắm, chỉ là trong tiềm thức, giống như có một lực hấp dẫn đang lôi kéo nàng đi tới. Yến Thanh Ảnh đi thẳng một mạch về phía trước, đằng trước là một thung lũng dạn nứt thâm thúy, từng luồng triều tịch năng lượng hắc ám không ngừng thổi quét trong đó. Tất cả linh khí thiên địa chung quanh đều như trôi theo triều tịch, bị cuốn vào trong đó. Đôi mắt xinh đẹp của Yến Thanh Ảnh chợt lóe, thân thể mềm mại uốn éo, lắc mình lao vào bên trong. Trung tâm sâu trong thung lũng có nguồn năng lượng tối đen như mực, nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy trong nguồn năng lượng đó có một hạt giống đen nhánh. Hạt giống đen nhánh kia có màu ám trầm thâm thúy, cứ như một vệt đen thuần túy. Hình như năng lượng hắc ám trong thiên địa đều hội tụ với nhau, áp xúc thành một hạt giống như vậy. Đó là hắc ám tiên trùng, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh như đêm sao của Yến Thanh Ảnh nở rộ ra ánh sáng xưa nay chưa từng có. Khi nàng ta kế thừa thôn thần ma công, cũng thuận tiện có được một ít tư liệu, trong đó cũng có ghi lại, tiên trùng thích hợp nhất cho truyền nhân của thôn thần ma công là cái gì. Mà hắc ám tiên trùng chính là tiên trùng thích hợp nhất cho truyền nhân của thôn thần ma công. Yến Thanh Ảnh không nghĩ tới, trong cái nứt thập địa này mà cũng tồn tại tiên trùng. Nàng càng không ngờ còn trùng hợp là hắc ám tiên trùng thích hợp với nàng ta nhất. Quả nhiên công tử nói không sai, ta có cơ duyên thuộc về chính mình. Đôi mắt xinh đẹp của Yến Thanh Ảnh thực sáng ngời. Giờ khắc này, nàng ta càng bội phục Quân Tiêu Dao, quả thực chính là thần toán, như đã tính toán trước được mọi chuyện. Đi theo một vị chủ nhân như vậy thì ngày sau muốn không quân lâm thiên hạ cũng khó. Nhưng mà, ngay vào lúc Yến Thanh Ảnh muốn thu lấy hắc ám tiên trùng. Trong giây lát, trong hư không có sương mù hỗn độn tràn ngập, một trường ấn lượn lờ khí hỗn độn từ trời cao ép xuống. Yến Thanh Ảnh đột nhiên không kịp phòng bị, chỉ có thể tạm thời né tránh. Hắc ám tiên trùng kia lại trực tiếp bị trường ấn kia nắm lấy. Là ai? Ngọc nhan tuyết trắng của Yến Thanh Ảnh lạnh như băng, ngọc dung mang theo sát khí. Chỉ có ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng ta mới là tiểu nữ tử và muội tử mềm mại. Đối mặt với người khác thì không có sắc mặt đẹp gì. Phía chân trời, hai bóng người một nam một nữ hiện lên. Nam tử kia diện quan như ngọc, người mặc trường bào màu xích kim, khí hỗn độn quanh thân lượn lờ, tràn ngập khí tức cường đại. Mà nữ tử kia ngồi xếp bằng trên thanh liên, tiên quang lượn lờ, siêu nhiên tuyệt tục, mặt phủ lụa mỏng, khiến người ta nhìn không rõ, giống như nữ tiên ngăn cách với trần thế. Hai người này chính là nghịch thiên chi tử mạnh nhất Lý Đạo Huyền và Cơ Thanh Y. Vận khí của ta quả nhiên không tồi, còn có được một hạt tiên trùng. Lý Đạo Huyền thưởng thức hắc ám tiên trùng trong tay, trên gương mặt anh tuấn hiện ra ý cười thản nhiên. Lời này khiến ngọc nhan của Yến Thanh Ảnh trở nên lãnh khốc. Hắc ám tiên trùng này rõ ràng là cơ duyên thuộc về nàng ta. Nam tử trước mặt lại hoành đao cướp đoạt, nhưng nàng ta cũng có thể cảm nhận được Lý Đạo Huyền không bình thường. Hơn nữa khí tức trên người hắn ta mơ hồ mang đến cảm giác áp bách cho Yến Thanh Ảnh. Nhưng người làm Yến Thanh Ảnh kiêng kỵ vẫn là Cơ Thanh Y. Khí chất của nàng ta, quá tiên, thậm chí còn mang theo một tia khí chất tương tự với Quân Tiêu Dao, đều là siêu nhiên trên cao như vậy. Nhưng cũng may, Yến Thanh Ảnh có thể cảm giác được, Cơ Thanh Y không có ý động thủ với nàng ta, chỉ đơn thuần là đứng xem mà thôi. Các ngươi là người phương nào? Đôi mắt xinh đẹp đen nhánh của Yến Thanh Ảnh thâm thúy như hắc động, tản mát ra một lực cắn nuốt khiến lòng người run sợ. Lý Đạo Huyền thấy thế thì lạnh nhạt nói, ta có thể cảm nhận được, ngươi là một trong những nghịch thiên thập tử, cho ngươi một cơ hội, giao căn nguyên thế giới ra, thần phục ta thì có thể tha chết cho ngươi. Nghe Lý Đạo Huyền nói thế, cuối cùng Yến Thanh Ảnh cũng biết. Nàng biết vì sao Lý Đạo Huyền có thể mơ hồ mang đến cho mình một cảm giác áp bách. Bởi vì rất có khả năng hắn ta chính là tồn tại mạnh nhất trong nghịch thiên thập tử. Cũng tức là cái gọi là cổ vương. Thế nào, không có phản ứng sao, ta đã giết hai tên trong nghịch thiên thập tử, không ngại lại giết thêm một. Sắc mặt Lý Đạo Huyền chậm rãi âm trầm, giữa các nghịch thiên thập tử đều có một loại cảm ứng mơ hồ với nhau. Đúng là Lý Đạo Huyền vừa vặn cảm ứng được khí tức của Yến Thanh Ảnh nên mới truy tung thẳng một mạch đến đây. Nghe Lý Đạo Huyền buông lời uy hiếp, Yến Thanh Ảnh lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn ta cho rằng giết hai nghịch thiên chi tử thì ghê gớm lắm sao? Chủ nhân nàng Quân Tiêu Dao còn giết chết nhiều nghịch thiên chi tử hơn Lý Đạo Huyền. Ngươi bỏ cuộc đi, ta đã hiến căn nguyên thế giới của mình cho chủ nhân, hơn nữa vĩnh sinh vĩnh thế cũng chỉ trung thành với một mình ngài ấy. Yến Thanh Ảnh lạnh nhạt nói. Cái gì? Lý Đạo Huyền nghe thấy lời này thì mặt mày lập tức âm trầm như nước. Hắn ta không nghĩ tới đã có người thu phục Yến Thanh Ảnh trước. Hơn nữa Yến Thanh Ảnh còn chủ động đưa căn nguyên thế giới ra. Ngươi đáng chết, Lý Đạo Huyền đấm ra một trường, khí hỗn độn làm nổ nứt cả hư không. Chương 310, chủ nhân sau lưng của Yến Thanh Ảnh, Lý Đạo Huyền có chút xấu hổ buồn bực. Trong cảm nhận của hắn ta, họ đều là nghịch thiên thập tử thì làm sao có thể dễ dàng thần phục người khác như vậy. Hành động của Yến Thanh Ảnh là một loại sỉ nhục đối với Lý Đạo Huyền cũng mang thân phận là nghịch thiên thập tử. Càng đừng nói nàng dâng lên cả căn nguyên thế giới. Đây là điều Lý Đạo Huyền không thể chấp nhận được. Căn nguyên thế giới chính là thứ hắn ta nhất định phải có được. Chủ nhân của ngươi là ai? Lý Đạo Huyền vừa ra tay, vừa lạnh lùng nói. Hắn ta cũng muốn biết là ai có thể thu phục nghịch thiên chi tử vẫn luôn kiệt ngạo. Yến Thanh Ảnh không trả lời, nàng phất bàn tay ngọc ra, hóa thành một lốc xoáy cắn nuốt khủng bố, va chạm với chiêu thức của Lý Đạo Huyền. Nhìn Yến Thanh Ảnh ra chiêu, đồng nhãn trong trẻo của Cơ Thanh Y bỗng hiện lên một tia sáng. Chiêu thức này, chẳng lẽ là... Cơ Thanh Y lẩm bẩm dưới đáy lòng, thần thông của Yến Thanh Ảnh khiến nàng nhớ tới một môn ma công rất nổi danh trên tiên vực. Người sáng lập ma công kia mang tiếng xấu rõ ràng, cắn nuốt luyện hóa người khác khắp nơi, cuối cùng chọc cho nhiều người tức giận, bị vây công rồi bị thương nặng, cuối cùng biến mất tăm hơi. Người trên tiên vực đều cho rằng người sáng lập ma công kia đã chết. Nhưng Cơ Thanh Y không ngờ, ở hạ giới này còn có thể nhìn thấy loại ma công hung danh hiển hách này. Nếu tin tức này truyền về tiên vực thì không biết lại nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Dù sao lúc trước, số lượng thế lực bị người sáng lập ma công làm hại cũng không ít. Nhưng Cơ Thanh Y cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nàng ta cẩn thận quan sát để xác định. Bên này, Lý Đạo Huyền ra tay không lưu tình chút nào. Hắn ta quyết định phải cưỡng chế trấn áp Yến Thanh Ảnh trước, sau đó ép nàng đi tìm chủ nhân của mình, cuối cùng đoạt lại căn nguyên thế giới. Nhưng làm Lý Đạo Huyền bất ngờ chính là, thực lực của Yến Thanh Ảnh vượt xa dự đoán của hắn ta. Lấy thân phận nghịch thiên chi tử mạnh nhất, nói một câu không dễ nghe thì khi đối phó với những nghịch thiên chi tử khác, hắn ta không khác gì đang cắt dưa sắt rau. Nhưng đối mặt với Yến Thanh Ảnh, hắn ta lại không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tất nhiên hắn ta không rõ, đầu tiên là Yến Thanh Ảnh đã cắn nuốt đọa thần tử, sau đó lại cắn nuốt thiên yêu thái tử có huyết mạch yêu thần. Có thể nói, bàn về thiên phú tiềm lực thì Yến Thanh Ảnh tuyệt đối không yếu hơn những thiên kiêu đứng đầu trên tiên vực. Tốc độ tiến bộ của truyền nhân thôn thần ma công vốn đã cực nhanh. Nếu không có loại tiềm lực này thì Quân Tiêu Dao sẽ không đi đối phó đọa thần tử vì nàng ta. Lý Đạo Huyền một tay kết ấn, một pháp ấn lượn lờ khí hỗn độn hiện ra, nơi nó đi qua, không gian bị đánh rách tả tơi, nó chân áp về hướng Yến Thanh Ảnh. Đọa thiên chi rực hai màu hắc bạch phía sau Yến Thanh Ảnh chấn động, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành hai thần quang rồi lao vút tới, va chạm với pháp ấn hỗn độn. Nàng ta dịch chuyển đôi tay, lại hiện hóa ra một lốc xoáy cắn nuốt, đồng thời sau lưng còn mơ hồ có một ma ảnh hiện lên. Đó là huyết mạch yêu thần đang phát huy tác dụng, thể chất của Yến Thanh Ảnh vốn không có bất cứ đặc thù gì. Đặc thù duy nhất của nàng ta chính là có thể cất chứa mọi sức mạnh. Sức mạnh đọa thần tử, sức mạnh huyết mạch yêu thần đều bị nàng ta hấp thu rồi luyện hóa hoàn mỹ. Đáng chết, nhìn thấy mình khó có thể dễ dàng trấn áp Yến Thanh Ảnh, sắc mặt Lý Đạo Huyền thật khó coi. Đương nhiên thực lực của hắn ta không chỉ có vậy, hắn còn chưa vận dụng cả sức mạnh căn nguyên thế giới. Chẳng qua... cảm giác không thể tùy tiện trấn áp này làm hắn ta thực khó chịu, hơi mất mặt với Cơ Thanh Y một chút. Nhưng Cơ Thanh Y luôn đứng một bên quan sát cuộc chiến lại hoàn toàn xác định, Yến Thanh Ảnh chính là truyền nhân của thôn thần ma công. Nếu thôn thần ma công tái hiện thế gian, nếu không bị khống chế thì cũng không phải chuyện tốt gì. Cơ Thanh Y động chút tâm tư, nàng ta bắt đầu suy xét, muốn mời chào Yến Thanh Ảnh. Bàn về giá trị, Yến Thanh Ảnh tuyệt không kém hơn Lý Đạo Huyền. Hơn nữa cho dù là Cơ gia sau lưng Cơ Thanh Y, hay là nhân tiên giáo, đều có năng lực bồi dưỡng truyền nhân của thôn thần ma công. Nghĩ đến đây, Cơ Thanh Y mở miệng nói, ngươi là truyền nhân của thôn thần ma công, có bằng lòng gia nhập Cơ gia ta hoặc là nhân tiên giáo hay không? Nghe Cơ Thanh Y nói thế, trong mắt Lý Đạo Huyền cất giấu một tia lạnh lẽo. Theo lý thuyết, thiên kiêu hạ giới được thế lực trên tiên vực mời chào là một chuyện đủ để kiêu ngạo. Nhưng trên mặt Yến Thanh Ảnh lại hiện ra một tia trào phúng lạnh lẽo, nàng ta nói rồi. Ta vĩnh sinh vĩnh thế, chỉ trung thành với chủ nhân. Có lẽ ngươi không biết, Cơ gia và nhân tiên giáo có ý nghĩa gì là gì, nếu chủ nhân sau lưng ngươi nghe thấy tên hai thế lực thì tuyệt đối cũng sẽ sợ hãi. Tiếng nói của Cơ Thanh Y thanh lãnh như dòng suối, nàng ta lạnh nhạt nói. Cơ gia và nhân tiên giáo, một bên là hoang cổ thế gia, một bên là đạo thống bất hủ. Mà trong mắt nàng, vị chủ nhân sau lưng Yến Thanh Ảnh mạnh đến mấy cũng chỉ là thiên kiêu của một thế lực lớn trên tiên vực mà thôi. Cho dù là truyền nhân của thế lực bất hủ, cũng sẽ kiêng kỵ Cơ gia và nhân tiên giáo. Nhưng trên mặt Yến Thanh Ảnh vẫn là biểu cảm không sợ gì cả. Trong lòng nàng ta biết rõ, bối cảnh chủ nhân Quân Tiêu Dao nhà mình rốt cuộc là nghịch thiên đến cỡ nào. Chủ nhân nhà ngươi là ai, bảo hắn tới gặp ta. Ánh mắt Cơ Thanh Y thật nhàn nhạt, tiên tư tuyệt thế, ngữ khí siêu nhiên như đứng trên cao. Hừ, thật là ếch ngồi đáy giếng, có thể được Thanh Y tiên tử nhìn chúng là phúc phận ngươi tu 10 đời cũng không được. Chủ nhân của người đã là thứ gì nếu so sánh với Thanh Y tiên tử? Lý Đạo Huyền cười lạnh và nói, chủ nhân nhà ta là thần tử của Quân gia, Quân Tiêu Dao. Yến Thanh Ảnh nói với giọng điệu chắc chắn, nhìn chằm chằm vào Cơ Thanh Y. Lời này vừa ra khỏi miệng, thiên địa như tĩnh lặng trong một chớp mắt. Sự lạnh nhạt trong đồng nhãn của Cơ Thanh Y lập tức bị đánh vỡ. Vẻ mặt nàng ta lập tức nổi lên gợn sóng kịch liệt. Đây là thần thái mà Lý Đạo Huyền chưa bao giờ nhìn thấy. Ngươi nói cái gì, Quân Tiêu Dao? Cơ Thanh Y hít sâu một hơi, ngực phập phồng. Nàng ta đã liệu trước được Quân Tiêu Dao có khả năng sẽ tiến vào kẽ nứt thập địa. Nhưng nàng không dự đoán được, chủ nhân sau lưng truyền nhân của thôn thần ma công trước mặt lại chính là Quân Tiêu Dao. Chương 311, Lý Đạo Huyền nghẹn khuất. Cái gì, Quân Tiêu Dao, là hắn? Lý Đạo Huyền khẽ nhíu mày. Quân Tiêu Dao lợi hại đến mức nào thì hắn ta đã sớm biết thông qua lời nói của Cơ Thanh Y. Nhưng hắn ta vẫn luôn không cho là đúng, hơn nữa trong lòng có chút ghen ghét. Bởi vì chỉ khi nhắc tới Quân Tiêu Dao, thần thái khí chất của Cơ Thanh Y mới biến hóa, giống như biến từ tiên tử cao cao tại thượng thành một con người. Nhưng khi đối mặt với hắn ta, Cơ Thanh Y vẫn đứng trên cao nhìn xuống như cũ, hắn ta chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Chuyện này có chút phiền phức, Cơ Thanh Y nhíu mày, nàng thật thông minh, cũng hoàn toàn không muốn trêu chọc Quân Tiêu Dao. Nhưng trong lúc vô ý, Lý Đạo Huyền đã kết oán với Quân Tiêu Dao. Tạm thời gửi hắc ám tiên chủng này ở chỗ ngươi, ta sẽ đích thân lấy về. Yến Thanh Ảnh nhìn thật sâu vào mắt Lý Đạo Huyền một cái. Đoạ Thiên Chi Dực sau lưng nàng ta chấn động, thân thể mềm mại lập tức lao vút lên trời cao. Lý Đạo Huyền không đuổi theo, bởi vì trên người nàng ta cũng không có sức mạnh căn nguyên thế giới. Ai, chung quy vẫn không thể tránh khỏi. Cơ Thanh Y khẽ lắc đầu, có lẽ đây là ý trời. Thanh Y tiên tử, cần kiêng kỵ Quân Tiêu Dao kia như vậy sao? Thực lực của ta còn không đủ để đối phó hắn sao? Lý Đạo Huyền nhíu mày, đối với một nam nhân mà nói, vũ nhục lớn nhất chính là nói hắn không bằng một nam nhân khác. Cơ Thanh Y nhìn Lý Đạo Huyền, không nói gì. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, cả người theo đuổi của hắn mà ngươi cũng khó có thể dễ dàng trấn áp, còn nói gì đến chuyện đối phó bản nhân hắn chứ? So sánh với Quân Tiêu Dao, Lý Đạo Huyền vẫn còn quá non nớt. Chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước, chúng ta mau chóng tiến vào chỗ sâu nhất trong kẽ nứt thập địa, tìm kiếm xong cơ duyên thì lập tức rời đi, nếu không chưa chắc ngươi có thể bình yên đi ra khỏi kẽ nứt thập địa. Cơ Thanh Y liếc nhìn Lý Đạo Huyền một cái rồi nói. Câu này đã xem như cảnh cáo. Trong mắt Lý Đạo Huyền hiện lên một tia âm u, hắn ta được thiên địa phù hộ, một đường thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải suy sụp. Mà trong mắt hắn ta, lời khuyên bảo của Cơ Thanh Y này không khác gì nhục nhã cả. Trong mắt Cơ Thanh Y, rốt cục hắn ta chẳng ra gì đến cỡ nào. Đánh còn chưa đánh mà đã cho rằng hắn ta không bằng Quân Tiêu Dao gì đó. Trong lòng Lý Đạo Huyền vô cùng nghẹn khuất, thậm chí hắn ta muốn tự mình đánh một trận với Quân Tiêu Dao để chứng minh năng lực với Cơ Thanh Y. Trong kẽ nứt thập địa, Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly đang lao đến chỗ sâu nhất. Quân Tiêu Dao có thể không để ý đến những cơ duyên khác trong kẽ nứt thập địa. Nhưng tế đàn anh linh là cơ duyên hắn coi trọng nhất, liên quan đến chuyện hắn lột xác. Mà càng thâm nhập thì tín vật túi thơm trong tay Quân Tiêu Dao tản ra sức mạnh cộng minh càng mãnh liệt. Có thể chứng minh hắn đã cách tế đàn anh linh không quá xa. Đúng lúc này, nơi xa có một bóng hình xinh đẹp bay vút đến, đó là Yến Thanh Ảnh. Công tử, nhìn thấy Quân Tiêu Dao, Yến Thanh Ảnh hô lên một tiếng. Làm sao vậy? Nhìn thấy tóc mai của Yến Thanh Ảnh hơi loạn, có khí tức chiến đấu, Quân Tiêu Dao dò hỏi. Yến Thanh Ảnh lập tức thuật lại những chuyện xảy ra trước đó cho hắn nghe. Thì ra là thế, Cơ Thanh Y cũng hạ giới, còn kết minh với một nghịch thiên chi tử, mà hiển nhiên nghịch thiên chi tử kia cũng không đơn giản, có được căn nguyên của ba thế giới. Quân Tiêu Dao nói, Yến Thanh Ảnh nói nghịch thiên chi tử kia từng đánh chết hai nghịch thiên chi tử khác. Cũng có nghĩa là một mình hắn ta đã có được ba căn nguyên thế giới. Nghịch thiên chi tử bình thường cũng không có khả năng mạnh đến mức này. Công tử, xin lỗi, có phải đã gây phiền phức cho ngài không? Yến Thanh Ảnh yếu ớt nói, đối mặt với đám người Lý Đạo Huyền, nàng ta giống như một nữ vương hắc ám lãnh khốc, nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao lại mang dáng vẻ như muội tử mềm mại. A, không có gì, không những ngươi chưa mang đến phiền phức cho ta, ngược lại còn dẫn một con dê béo đến. Quân Tiêu Dao cười cười, một mình nghịch thiên chi tử tên là Lý Huyền Đạo kia có được ba căn nguyên, cũng đỡ tốn công Quân Tiêu Dao đi thu 10 căn nguyên thế giới. Trên người hắn có 5 căn nguyên thế giới, Lý Đạo Huyền thì có 3. Quân Tiêu Dao tin chắc hai căn nguyên thế giới còn lại nhất định cũng ở trên người thiên kiêu nào đó trong kẽ nứt thập địa này. Bởi vì thiên kiêu có được căn nguyên thế giới nhất định có thể tiến vào kẽ nứt thập địa. Yên tâm, nhất định sẽ lấy về được hắc ám tiên chủng của ngươi. Quân Tiêu Dao an ủi, đa tạ công tử. Yến Thanh Ảnh khom người nhất bái, đáy mắt ẩn sâu cảm xúc ái mộ, khó có thể hoàn toàn che giấu. Điều này làm Khương Lạc Ly bên cạnh chu miệng, nhưng nàng cũng chưa nói gì. Điều này không phải chứng minh mị lực của Tiêu Dao ca ca nhà nàng quá lớn sao, không có nữ nhân nào có thể chống cự. Đương nhiên, Điều này cũng làm Khương Lạc Ly có ý thức nguy cơ, trong lòng bắt đầu tính toán, nên làm sao để chiếm giữ Quân Tiêu Dao trước. Có phải nên gạo nấu thành cơm hay không? Quân Tiêu Dao căn bản không chú ý tới sự giảo hoạt trong đôi mắt to của Khương Lạc Ly. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị xuất phát, trên trời cao, một bóng người lao vút đến, đó là Nghệ Vũ. Giờ phút này tuy khí tức trên người Nghệ Vũ vẫn là hợp đạo cảnh, nhưng lại có cảm giác không giống như trước đó. Công tử, Nghệ Vũ chắp tay với Quân Tiêu Dao, trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Xem ra ngươi thu hoạch được cơ duyên không nhỏ. Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói. Không sai, Nghệ Vũ vươn tay, ngọn lửa cháy lên, một hỏa chủng đỏ rực đang thiêu đốt bừng bừng. Hả, đây là Huyền Dương thần hỏa. Quân Tiêu Dao có một tia kinh ngạc. Nghệ Vũ không cần tìm kiếm tiên chủng hợp đạo, bởi vì hắn đã dung hợp với một Thái Dương chân chủng, trở thành cao thủ hợp đạo. Mà cảnh giới tiếp theo sau hợp đạo cảnh là Niết Bàn cảnh. Niết Bàn cảnh là tìm kiếm hỏa chủng thích hợp, Niết Bàn bản thân, lột xác chân linh trong thần cung thành người tí hon nguyên thần. Huyền Dương thần hỏa này là một loại hỏa chủng cực kỳ hy hữu mà cường đại, cũng rất phù hợp với thuộc tính thể chất của Nghệ Vũ. Không tồi, người có thể chờ đến tế đàn anh linh rồi lại luyện hóa hỏa chủng Niết Bàn, hẳn sẽ mang đến gia trì rất lớn cho ngươi. Quân Tiêu Dao nói, Nghệ Vũ không lập tức dung hợp Huyền Dương thần hỏa là lựa chọn chính xác. Vâng, đa tạ công tử chỉ điểm. Kiến nghị của Quân Tiêu Dao là thật sự muốn trợ giúp Nghệ Vũ tăng thực lực lên, làm hắn trở nên càng mạnh. Chương 312. Huyền Dương thần hỏa, có một vị chủ nhân chiếu cố mình như vậy, Nghệ Vũ càng cảm kích trong lòng, quyết tâm đi theo Quân Tiêu Dao càng thêm kiên định. Được rồi, chúng ta đi thôi, hiện tại thiên kiêu trong kẽ nước thập địa hẳn đều hội tụ hướng tới tế đàn chỗ. Quân Tiêu Dao nói, bốn người bọn họ hội hợp lại thì cùng lao vào chỗ sâu nhất trong kẽ nước thập địa. Ngay vào lúc đám người Quân Tiêu Dao lên đường, các thiên kiêu khác trong kẽ nước thập địa cũng cùng thâm nhập vào sâu bên trong. Mà càng đi vào thì bọn họ càng phát hiện, có một ít tàn hồn oán linh cực kỳ cường đại xuất hiện. Hình như những tàn hồn oán linh đó đều là một ít sinh linh ngã xuống ở phụ cận tế đàn anh linh, mỗi một tàn hồn đều cực kỳ cường đại. Thỉnh thoảng có thiên kiêu ngã xuống trong tay những tàn hồn này. Oanh, trong một địa giới, hai bóng người xuất hiện, trong đó có một thanh niên tuấn mỹ mặc trường bào hắc kim sắc, lạnh nhạt vươn tay. Sức mạnh luân hồi kích động, trực tiếp xé rách một tàn hồn ở phía trước. Thanh niên tuấn mỹ ra thịt tái nhợt này chính là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, Vong Xuyên. Mà bên cạnh gã có một thiếu nữ mặc váy ngắn màu đen, cổ linh tinh quái, thanh thuần quyến rũ giống như yêu tinh, tất nhiên là tiểu ma tiên của ma tiên giáo. Hẳn đã sắp đến tế đàn anh linh rồi, đây chính là điểm hội tụ khí vận của thập giới, có được cơ duyên lớn lao. Tiểu ma tiên chớp đôi mắt lấp lánh ánh nước, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Người đối đầu của ngươi, thánh nữ của nhân tiên giáo hẳn cũng sẽ đi đến đó. Vong Xuyên lạnh nhạt nói, hi hi, đến lúc đó thì không tránh khỏi cạnh tranh, dũng giả chiến thắng thôi. Tiểu ma tiên cười nói, hai người họ tiếp tục đi về phía trước, những tàn hồn oán linh trên đường không thể ngăn cản bước chân bọn họ chút nào. Rốt cuộc, qua chừng một canh giờ, bọn họ đi tới chỗ sâu nhất của kẽ nứt thập địa. Phóng mắt nhìn lại, cho dù là tiểu ma tiên và Vong Xuyên cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Bởi vì trên mặt đất này hiện ra một màu trắng hếu. Đây không phải là màu sắc thổ nhưỡng, mà là màu của xương trắng. Vô số bạch cốt rậm rạp phủ kín mặt đất, mà ở cuối mảnh đất hài cốt này, một tế đàn hình dạng kim tự tháp đứng sừng sững trên đó, tràn ngập khí tức hồng hoang, nguyên thủy, cổ xưa, thần bí. Trên tế đàn cổ xưa kia cũng trải rộng hài cốt, khiến người ta nhìn một cái thôi cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đây rốt cục là một mảnh đất cơ duyên hay là một chỗ táng thân? Đó chính là tế đàn anh linh sao? Tiểu ma tiên nhìn về phía tế đàn phủ kín hài cốt kia, khuôn mặt nhỏ đã không còn vẻ nhẹ nhàng vui cười trước đó nữa mà trở nên có chút ngưng trọng. Vong Xuyên, ta bị chôn ở hạ giới lâu như vậy là vì cơ duyên này, ta phải lột xác trên tế đàn anh linh, tạo ra một con đường xưa nay chưa từng có. Vong Xuyên phun ra một hơi rồi nói, chỉ sợ tạo ra một con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua là mục tiêu chung của tất cả thiên kiêu tuyệt đại. Nhưng người thật sự có thể tạo ra một con đường thênh thang thì quá ít, gần như bằng không. Đương nhiên, đi theo quỹ đạo và con đường của tiền nhân thì cũng có thể chứng đạo thành đế, leo lên đỉnh cao. Nhưng con người chung quy luôn có dã tâm, càng đừng nói là loại quái thai cổ đại như Vong Xuyên này. Ở chung quanh cũng có một số ít thiên kiêu đi tới nơi này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng rơi vào chấn động sâu sắc. Chúng ta đi thôi, ánh mắt tiểu ma tiên chợt lóe, muốn cùng Vong Xuyên bước lên tế đàn anh linh. Mà đúng lúc này, một tiếng nói thanh lãnh đạm nhiên như suối vang lên, tiểu ma tiên, quả nhiên ngươi ở đây. Nghe thấy tiếng nói có chút quen thuộc này, tiểu ma tiên dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Hai bóng người đã đến, đó là Cơ Thanh Y và Lý Đạo Huyền. Trong nhất thời, không khí hơi đình trệ lại, Hai nhóm người này, một phe là thánh nữ của nhân tiên giáo và nghịch thiên chi tử mạnh nhất, phe còn lại là ma tiên giáo thánh nữ và quái thai cổ đại của luân hồi ma tông. Bầu không khí trong thiên địa chung quanh như cũng sinh ra biến hóa. Một vài thiên kiêu khác đến được đây đều không dám nhúc nhích. Nếu bọn họ muốn bước lên tế đàn anh linh, tám phần sẽ bị đám người Cơ Thanh Y và tiểu ma tiên nhắm vào. Bởi vậy, chung quanh tế đàn anh linh rơi vào một sự an tĩnh quỷ dị. Trong sự im lặng này, tiểu ma tiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nàng ta nhe răng cười, gương mặt thanh thuần mỹ mạo mang theo chút mị ý, cười khanh khách và nói, thì ra là Thanh Y tỷ tỷ, người vẫn luôn theo đuôi phía sau người ta à. Cơ duyên của thiên địa, người có duyên thì lấy được. Cơ Thanh Y vẫn siêu nhiên, khí chất phong hoa tuyệt đại, cực kỳ xuất trần. Mặt nàng che lụa mỏng, che khuất dung nhan diễm tuyệt thiên địa, duy chỉ có đôi đồng nhãn trong trẻo như thu thủy, khi nhìn về phía Vong Xuyên, trong mắt mơ hồ mang theo một tia ngưng trọng. Khí tức trên người Vong Xuyên khiến cả nàng cũng có chút kiêng kỵ. Vong Xuyên phá phong không lâu, khí tức còn chưa tương dung với khí tức đương đại, tu vi còn chưa đạt tới đỉnh cao. Cũng giống như Long Cát công chúa, gã cũng cần bế quan một đoạn thời gian thì mới có thể hoàn toàn thích ứng với khí tức thiên địa của thời đại này. Nhưng mặc dù Vong Xuyên chưa đạt tới đỉnh, nhưng loại uy áp mơ hồ này vẫn làm Cơ Thanh Y cảm thấy có chút khó giải quyết. Vị này chính là, Cơ Thanh Y nói, Luân Hồi Ma Tông, Vong Xuyên. Vong Xuyên đứng khoanh tay, vẻ mặt bình đạm. Luân Hồi Ma Tông, trong mắt Cơ Thanh Y lộ ra dị sắc, Luân Hồi Ma Tông đã sớm biến mất trong bụi bặm lịch sử. Nhưng năm đó, Vong Xuyên vẫn rất nổi danh, dù sao thì gã mang trên người Luân Hồi Thánh Thể, là một trong những thiên kiêu lộng lẫy nhất trong thời đại của gã. Tâm tình Cơ Thanh Y hơi trầm xuống, nàng không ngờ tiểu ma tiên lại tìm được một quái thai cổ để làm minh hữu. Tính ra thì tuy Lý Đạo Huyền có khí vận kinh người, thực lực không tầm thường, nhưng còn hơi non nớt nếu so với Vong Xuyên. Mà lúc này, ánh mắt Lý Đạo Huyền lại nhắm vào Vong Xuyên. Bởi vì hắn ta cảm giác được, trong cơ thể Vong Xuyên mơ hồ tỏa ra sức mạnh căn nguyên thế giới. Người có được căn nguyên thế giới, trong mắt Lý Đạo Huyền chợt lóe ánh sao. Vong Xuyên hơi nhướng mày, gã cũng nhận ra sức mạnh căn nguyên thế giới mênh mông trong cơ thể Lý Đạo Huyền. Hơn nữa còn có thêm một luồng khí tức so với gã. Điều này có nghĩa là, trong cơ thể Lý Đạo Huyền tồn tại ba căn nguyên thế giới. Chương 313, hai bên trận doanh giao phong, ngay lập tức, trong mắt hai người đều lộ ra dị sắc. Bọn họ đều muốn có được căn nguyên thế giới của đối phương. Khanh khách, Thanh Y tỷ tỷ, tế đàn anh linh này cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận một cái là có khả năng thân tử đạo tiêu, tỷ tỷ cũng không nên bước lên. Tiểu ma tiên cười nói thật thuần khiếu. Lời nói của nàng ta nhìn như đang suy nghĩ cho Cơ Thanh Y, nhưng hiển nhiên, hàm ý chân chính là không muốn để Cơ Thanh Y bước lên tế đàn anh linh. Nhân tiên giáo và ma tiên giáo vẫn luôn đối lập với nhau. Nàng ta và Cơ Thanh Y cũng có quan hệ cạnh tranh. Tất nhiên tiểu ma tiên không muốn nhìn thấy thực lực của Cơ Thanh Y mạnh lên. Tiểu ma tiên, lời này là ta nói với ngươi mới đúng. Tất nhiên Cơ Thanh Y không có khả năng tránh lui, lập tức tranh phong đối đầu. Trong thiên địa như có mùi thuốc súng đang tràn ngập. Ngay sau đó, bốn người cùng ra tay. Khí hỗn độn chung quanh Lý Đạo Huyền nổ mạnh, hắn ta vươn tay ra, hư không tan nát từng tấc một. Hắn cũng có thể cảm giác được sự cường đại của Vong Xuyên, bởi vậy lúc này cũng toàn lực ra tay, mà không có giữ lại như trước đó đối phó với Yến Thanh Ảnh. Nếu Lý Đạo Huyền toàn lực ra tay thì thực lực sẽ cực kỳ khủng bố, uy thế kia khiến người ta sợ hãi. Trời ạ, chẳng lẽ đó chính là hỗn độn thể trong truyền thuyết? Những thiên kiêu chung quanh phát ra tiếng kinh hô, cho dù là ở tiên vực, hỗn độn thể cũng là thể chất vạn năm khó gặp, càng đừng nói là ở hạ giới. Bởi vậy mới khiến người ta chấn động như vậy. Hả, hỗn độn thể, nhìn thấy Lý Đạo Huyền ra tay, trong mắt Vong Xuyên cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng thật sự là khí hỗn độn, nhưng gã cứ cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nhưng Vong Xuyên cũng không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục ra tay. Cho dù Lý Đạo Huyền kia là hỗn độn thể, nhưng tốt xấu gì gã cũng là luân hồi thánh thể, không nói đến chuyện nghiền áp hỗn độn thể, nhưng ít nhất cũng có thể chống lại. Vong Xuyên cũng tung ra một trường, mơ hồ mang theo sức mạnh luân hồi. Hai người này, một người ngang nhiên ra tay, khí hỗn độn tràn ngập, một người đẩy ngang bàn tay, sức mạnh luân hồi lan tỏa. Hai người đối chọi gay gắt, trong phút chốc thân thể va chạm đã làm chấn động ra gợn sóng vô tận. Cơ Thanh Y và tiểu ma tiên cũng đang chiến đấu với nhau. Cơ Thanh Y phất bàn tay ngọc ra, pháp lực minh mông, tiên quang trong trẻo, cứ như có hư ảnh một nữ tiên hiện hóa ra phía sau nàng. Mà tiểu ma tiên thì cổ linh tinh quái như một ma nữ. Trong tay nàng ta tỏa ra ma quang, khí chất cả người biến hóa, giống như ma nữ mị hoặc chúng sinh. Loại mị lực kỳ lạ này phối hợp với gương mặt xinh đẹp thanh thuần dã lệ của nàng, thanh thuần kết hợp với quyến rũ, trông có vẻ rất động lòng người. Nghe đồn ma tiên giáo có đạo thống của tiên nhân ma đạo, tất nhiên tiểu ma tiên cũng kế thừa đủ loại tuyệt học. Khi hai người bọn họ chiến đấu với nhau, trông cực kỳ cảnh đẹp ý vui, phiên nhược kinh hồng, như ngọc nữ thiên vũ. Mà so sánh với các nàng thì cuộc chiến của Lý Đạo Huyền và Vong Xuyên hung hãn hơn rất nhiều. Lý Đạo Huyền đấm ra một quyền, quấn quanh khí hỗn độn vô tận, mỗi một khí tức đều nặng như vạn quân, có thể đè sụp núi lớn. Khí hỗn độn chính là một trong những sức mạnh cường đại nhất trong thiên địa, đủ để khiến người ta kiêng kỵ. Đổi lại là thiên kiêu khác, bị khí hỗn độn đánh trúng thì thân thể sẽ trực tiếp nổ tung. Nhưng Vong Xuyên thì khác, gã mang trong mình luân hồi thánh thể, đồng thời còn khống chế sức mạnh luân hồi, đây cũng là một loại sức mạnh cực hạn. Hai người đánh đến mức hư không tạc nứt, thiên địa chấn động. Phía sau Vong Xuyên, một hư ảo luân bàn hiện hóa ra, ngang trời nghiền áp đến, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối. Phanh, một tiếng chấn vang, thân thể Lý Đạo Huyền bị đánh lùi lại, khí huyết trong ngực quay cuồng. Bàn về căn cơ thì hắn ta vẫn kém hơn Vong Xuyên một ít. So sánh một cách hình tượng thì Lý Đạo Huyền giống như nhà giàu mới nổi, nhờ khí vận nhất thời mà bay lên cao. Vong Xuyên lại tích lũy hồi lâu, nội tình thâm hậu. Ngay vào lúc Lý Đạo Huyền muốn thi triển cường chiêu, nơi xa, một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến, nơi này thật là náo nhiệt. Giọng nói này cứ như có một loại ma lực kỳ lạ khiến bốn người Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên, Lý Đạo Huyền, Vong Xuyên đều không khỏi dừng động tác, ánh mắt lập tức chuyển đi. Bốn bóng người hiện thân ở nơi xa, đó là bốn người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mặc y quan trắng hơn cả tuyết, tiên huy lượn lờ, khí chất cả người siêu nhiên tại thượng, ánh mắt đầu tiên là dừng lại trên tế đàn anh linh nơi xa, sau đó lại quay qua nhìn về phía đám người Lý Đạo Huyền. Tiêu Dao đạo huynh, Cơ Thanh Y nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì sắc mặt hơi thay đổi, nhưng thái độ vẫn bình tĩnh mà mở miệng nói. Bên kia, Tiểu Ma Tiên nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn đến ngây người. Thật là trăm nghe không bằng một thấy, chỉ khi nào thật sự nhìn thấy Quân Tiêu Dao mới hiểu được từ tiên tư tuyệt đại này không phải hình dung, mà là miêu tả chân thật về Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao tiểu ca ca thật sự quá quá soái, yêu yêu. Tiểu Ma Tiên ngơ ngác trong một chớp mắt, sau đó lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt xinh đẹp bóng lưỡng, lập lòe tia sáng kỳ dị. Ngươi chính là Quân Tiêu Dao? Lý Đạo Huyền nhăn mày lại, trước đó tuy hắn ta vẫn luôn khinh thường Quân Tiêu Dao, nhưng giờ phút này khi thật sự nhìn thấy thì loại khí chất này, loại uy áp mơ hồ này cũng khiến trong lòng Lý Đạo Huyền sinh ra dự cảm chẳng lành. Vong Xuyên cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trước đó gã đã từng nghe đến hắn từ lời của Tiểu Ma Tiên rất nhiều lần. Quân Tiêu Dao nhìn lướt qua Lý Đạo Huyền và Vong Xuyên, khóe miệng lộ ra ý cười khẽ, hắn nói, xem ra những căn nguyên thế giới còn lại đều ở trên người các ngươi, rất tốt, không cần phải phiền hà đi tìm nữa. Nghe thấy lời này, trong mắt Lý Đạo Huyền hiện lên một tia sáng sắc bén. Mà Vong Xuyên vẫn rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không hổ là thần tử quân gia đương đại. Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng ta có một câu hỏi, vì sao ngươi không đợi chúng ta đánh lưỡng bại câu thương rồi mới xuất hiện chứ? Gã đang tranh phong với Lý Đạo Huyền, nếu Quân Tiêu Dao chờ thêm một chút thì có thể chai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Làm hoàng tước một lần không tuyệt hơn sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy thì bật cười, lắc đầu và nói, xin lỗi, muốn đối phó các ngươi thì đẩy ngang là được, cần gì phiền phức như vậy? Lời Quân Tiêu Dao nói khiến tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Thái độ này đã không thể dùng từ cuồng để hình dung, mà căn bản không coi nghịch thiên chi tử, quái thai cổ đại, thánh nữ đại giáo ra gì. Một mình Quân Tiêu Dao đủ để trấn áp tất cả những kẻ không phục. Chương 314, Quân Tiêu Dao độc chiến Lý Đạo Huyền và Vong Xuyên. Bốn người Lý Đạo Huyền, Vong Xuyên, Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên mạnh đến mức nào, những thiên kiêu chung quanh đã nhìn thấy rõ. Nếu bọn họ cùng xông lên thì tuyệt đối không địch lại bốn người này. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao xuất hiện và nói ra những lời khiến tất cả mọi người chung quanh đều líu lưỡi. Cho dù là Cơ Thanh Y từng chính mắt chứng kiến thực lực của Quân Tiêu Dao nghe thấy lời này cũng hơi nhíu mày. Quân Tiêu Dao nói vậy đã hơi quá đáng, nhưng bản nhân Quân Tiêu Dao cũng không để ý người khác có tin hay không. Bởi vì nguyên tắc xử sự của Quân Tiêu Dao rất đơn giản. Ta tới, ta thấy, ta chinh phục, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trên người người cũng có căn nguyên thế giới, hơn nữa không chỉ một loại. Lý Đạo Huyền nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, tất nhiên hắn ta có thể cảm nhận được khí tức căn nguyên thế giới trên người Quân Tiêu Dao. Hơn nữa thậm chí số lượng còn nhiều hơn hắn ta, điều này làm nội tâm Lý Đạo Huyền khó nén lửa nóng. Rốt cuộc mục tiêu của hắn ta là có được 10 căn nguyên thế giới, trở thành nghịch thiên chi vương. Ánh mắt Vong Xuyên cũng mang đầy hứng thú mà quan sát Quân Tiêu Dao. Gã cũng muốn thu thập đủ 10 căn nguyên thế giới, hiện giờ mới được có 2 cái mà thôi. Ban đầu gã muốn cướp lấy căn nguyên thế giới trên người Lý Đạo Huyền. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao xuất hiện, hắn quả thực giàu đến chảy mỡ, căn nguyên thế giới trên người bằng số lượng hai người bọn họ cộng lại. Muốn có được căn nguyên thế giới của ta sao? Xem ra các người muốn bước lên vết xe đổ của Dương Bàn và Pháp Hải. Quân Tiêu Dao cười nhạt, Dương Bàn và Pháp Hải, Tiêu Dao đạo huynh, bọn họ làm sao vậy? Cơ Thanh Y dò hỏi, đã chết, bị ta giết. Quân Tiêu Dao không mặn không nhạt mà nói, đồng nhãn trong trẻo của Cơ Thanh Y lập tức gợn sóng, trong lòng thật không bình tĩnh. Ôi mẹ ơi, Tiêu Dao tiểu ca ca, người đã giết Phật tử của Tiểu Tây Thiên và quan quân hầu của Bàn Võ Thần Triều rồi sao? Tiểu Ma Tiên che cái miệng nhỏ lại, nhịn không được kinh hô. Hai người này cũng không phải con chó con mèo gì, mà là thiên kiêu của đạo thống bất hủ. Cả bọn họ mà Quân Tiêu Dao cũng dám tùy tiện giết chết, có thể nói là không kiêng nể gì. Quân Tiêu Dao chưa nói gì, trực tiếp đưa ra tay, đồng thời trấn áp về hướng Lý Đạo Huyền và Vong Xuyên. Hắn muốn lấy được căn nguyên thế giới trên người hai người, gom đủ toàn bộ căn nguyên, sau đó mới có thể bước lên tế đàn anh linh. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao cùng trấn áp về hướng bọn họ, trên mặt Lý Đạo Huyền và Vong Xuyên đều hiện ra một tia lạnh lẽo. Làm vậy chứng tỏ không xem bọn họ ra gì đến cùng cực. Mà Cơ Thanh Y thấy tình cảnh này thì sắc mặt khẽ biến. Lý Đạo Huyền chính là thiên kiêu mà nàng ta mời chào cho nhân tiên giáo, nếu chết trong tay Quân Tiêu Dao thì mọi tâm tư của nàng đều uổng phí. Ngay vào lúc Cơ Thanh Y muốn ra tay, Khương Lạc Ly lại lắc mình một cái, chắn trước người nàng. Kiêu nữ của Khương gia, Cơ Thanh Y khẽ nhướng đôi mày đẹp lên, Bạch Liên Hoa, đừng mơ quấy rầy Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly trực tiếp ra tay, mà bên kia, đôi mắt của Tiểu Ma Tiên chuyển động, xoay người muốn đi đến tế đàn anh linh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng ta đã bị hai bóng người ngăn cản. Đó là Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi làm gì vậy? Tiểu Ma Tiên chớp đôi mắt to, bày ra vẻ mặt thanh thuần vô tội mà hỏi. Nhưng Nghệ Vũ không để mình bị dắt mũi dẫn đi, hắn đạm mạc nói, trước khi công tử chưa bước lên tế đàn anh linh thì không ai được phép tới gần tế đàn một bước. Các ngươi, quá bá đạo đó. Tiểu Ma Tiên chu miệng, nhăn đôi mày xinh đẹp lại. Nghệ Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói vô nghĩa, trực tiếp tung ra Chu Tinh Phá Diệt Cung, bắn ngay một mũi tên về hướng Tiểu Ma Tiên. Hắn cũng không vì Tiểu Ma Tiên thanh thuần quyến rũ mà thương hương tiếc ngọc. Với hắn mà nói, lợi ích của Quân Tiêu Dao là quan trọng nhất. Trong nháy mắt, đại chiến lại bùng nổ, dao động càng kịch liệt hơn trước đó. Mà một vài thiên kiêu khác đến được chỗ này cũng chỉ có thể đứng xa xa quan sát, căn bản không thể tham gia trận chiến này, càng đừng nói tới gần tế đàn anh linh. Đánh nhau kịch liệt nhất tất nhiên là Quân Tiêu Dao độc chiến với cả Lý Đạo Huyền và Vong Xuyên hai người. Hai người này, một là nghịch thiên chi tử thân mang căn nguyên hỗn độn mạnh nhất, một là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, thực lực đều có thể quét ngang một phương. Có thể nói, cho dù là ở tiên vực thì hai người này cũng có thể nở rộ ra huy hoàng, sẽ đăng lâm đỉnh cao của thiên kiêu. Hỗn độn thể, nhìn thấy quyền quang của Lý Đạo Huyền lượn lờ khí hỗn độn, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đó hắn cũng ngẫu nhiên nghe nói, hình như hạ giới xuất hiện một hỗn độn thể. Khi đó Quân Tiêu Dao còn cảm thấy nghi ngờ, cho dù là ở tiên vực thì hỗn độn thể cũng là vạn năm khó gặp, đều là thể chất hy hữu nhất tương tự như hoang cổ thánh thể. Sao có thể tùy tiện tiện xuất hiện ở hạ giới? Cho dù thập giới náo động, khí vận hội tụ, muốn uấn dưỡng nên một hỗn độn thể có thể trấn áp vạn cổ vẫn có chút miễn cưỡng. Hiện tại, sau khi chính mắt nhìn thấy vị hỗn độn thể này, nghi hoặc trong lòng Quân Tiêu Dao mới được cởi bỏ. Đây căn bản là hàng giả hàng nhái. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể Lý Đạo Huyền có một đoàn năng lượng hỗn độn hùng hồn. Năng lượng hỗn độn kia chính là ngọn nguồn của khí hỗn độn. Chẳng lẽ là căn nguyên thế giới chứa sức mạnh hỗn độn? Quân Tiêu Dao phỏng đoán trong lòng, đã chắc được 8-9 phần là như thế rồi. Hỗn độn liệt không ấn, Lý Đạo Huyền thi triển ra cực chiêu, đôi tay đẩy ngang, hiện hóa ra một thần ấn khủng bố lượn lờ đầy khí hỗn độn. Nơi nó đi qua, trực tiếp đánh rách cả hư không. Một chiêu này có uy thế mạnh mẽ tuyệt đối, ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, một quyền đấm ra, có hư ảnh long tượng đi kèm. Hiện giờ, hơn phân nửa cự tượng vi lạp trong cơ thể Quân Tiêu Dao đều chuyển hóa thành long tượng vi lạp. Chỉ giơ tay nhấc chân đã có hư ảnh long tượng đi kèm. Long tượng chính là tượng trưng của sức mạnh to lớn, một quyền có thể điên đảo thiên địa, đảo ngược càn khôn, khống chế nhật nguyệt, hái cả sao trời. Oanh, quyền quang kim sắc chiếu sáng vòng trời, va chạm với hỗn độn liệt không ấn. Một quyền, hỗn độn liệt không ấn nổ tung, đồng thời quyền quang không giảm thế đi, đập thẳng về hướng Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền vội vàng lấy khí hỗn độn làm vách ngăn, vẫn bị thần lực kinh khủng kia đánh bay. Chương 315, cơ hội để thần thông luân hồi lột xác, đó là 7 tỷ 300 triệu cân thần lực, quả thực vượt qua tưởng tượng của thiên kiêu cùng thế hệ. Lý Đạo Huyền phun ra máu tươi, trong mắt lộ ra kinh hãi xưa nay chưa từng có. cường chiêu của hắn ta lại bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền phá giải. Điều này làm hắn ta không thể tưởng tượng. Phía bên kia, ánh mắt Phong Xuyên hơi lóe. Lấy thân phận quái thai cổ đại của gã, thật ra cũng khinh thường liên thủ với người khác để đối phó Quân Tiêu Dao. Nhưng sau khi cảm nhận được thần lực khủng bố đủ để nổ nát chư thiên kia, sắc mặt Phong Xuyên có chút ngưng trọng. Gã là quái thai cổ đại, nhưng cũng không phải ngốc tử. Hiện tại cũng không phải lúc hành động theo tình cảm, cho nên Phong Xuyên trực tiếp ra tay, sức mạnh luân hồi bùng nổ, dường như muốn thu hết tất cả vào luân hồi. Hả, sức mạnh luân hồi, Quân Tiêu Dao có chút kinh ngạc, bản thân hắn cũng hoàn toàn không xa lạ với sức mạnh luân hồi. Trên người hắn mang luân hồi tiên chủng, có được lục đạo luân hồi quyền. Chí tôn cốt trong ngực còn có một loại thần thông luân hồi. Hắn quá quen thuộc với loại sức mạnh này, thì ra là luân hồi thánh thể. Sau khi tra xét khí tức của Phong Xuyên, Quân Tiêu Dao hiểu ra. Đây cũng là một loại thể chất mạnh mẽ tuyệt đối, xếp hạng thứ 50 trong 3.000 thể chất, cũng đứng ở hàng ngũ cao cấp nhất. Nghe đồn đã từng có một cường giả mang luân hồi thánh thể tuyệt thế chứng được đại đế quả vị. Ngài ấy chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể kéo một thế giới vào luân hồi vô tận, trong nháy mắt có thể mai một hàng tỷ sinh linh. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không sợ, thậm chí còn có một chút vui sướng. Bởi vì hắn cảm nhận được, nếu Chí Tôn Cốt muốn lột xác ra thần thông luân hồi hoàn chỉnh thì có lẽ Phong Xuyên này là một cơ hội. Trước đó, Quân Tiêu Dao từng cắn nuốt tiên thiên linh cốt sau niết bàn của Tần Hạo. Nhưng thần thông Chí Tôn Cốt thứ hai của hắn vẫn không lột xác, còn thiếu một cơ hội. Mà hiện tại, cơ hội này đã tới. Chí Tôn Cốt trong ngực Quân Tiêu Dao tỏa sáng, luân hồi niết quang hai màu hắc bạch được tế luyện ra. Nhìn thấy quang hoa hai màu hắc bạch này, vẻ mặt Phong Xuyên rốt cuộc cũng thay đổi. Thần thông của Chí Tôn Cốt, đáy lòng Phong Xuyên hung hăng run lên, chỉ cần một hoang cổ thánh thể cũng đủ để kinh sợ tứ phương, hiện giờ còn có thêm Chí Tôn Cốt, thiên phú này quả thực khó lường. Khó trách trước đó tiểu ma tiên cứ lải nhải nói Quân Tiêu Dao mạnh thế nào thế nào. Khi đó Phong Xuyên còn không cho là đúng, hiện tại xem như cảm nhận được. Càng làm gã bất ngờ chính là, Chí Tôn Cốt của Quân Tiêu Dao cũng có được sức mạnh luân hồi. Nhưng cũng may, bản thân Phong Xuyên là luân hồi thánh thể, cũng không cần quá mức kiêng kỵ sức mạnh luân hồi. Kế tiếp, Phong Xuyên cũng ra tay, lấy sức mạnh luân hồi chống lại. Hai người lập tức chém giết nhau, cảnh giới của Phong Xuyên là niết bàn cảnh, cao hơn Quân Tiêu Dao. Nhưng gã lại không cách nào áp chế Quân Tiêu Dao, loại thiên kiêu như Quân Tiêu Dao muốn chiến đấu vượt cấp cũng đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Trong lúc hai người giao thủ, Quân Tiêu Dao cũng không thi triển các loại át chủ bài, mà đang làm quen với sức mạnh luân hồi của Phong Xuyên. Hắn muốn có được một chút cơ hội và dẫn dắt từ trên người Phong Xuyên để khiến Chí Tôn Cốt của mình hoàn toàn lột xác. Phong Xuyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của Quân Tiêu Dao. Gã lạnh lùng nói, người muốn lấy ta làm đá mài dao để thần thông luân hồi của Chí Tôn Cốt lột xác. Quân Tiêu Dao cười, chưa nói cái gì. Mặc dù Phong Xuyên biết ý đồ của hắn thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp dừng tay à? Trên mặt Phong Xuyên lộ ra chút sắc lạnh. Gã không thể chịu đựng được chuyện mình trở thành đá mài dao của người khác. Bởi vậy, Phong Xuyên lấy ra át chủ bài của mình. Ở phía sau gã, một hư ảnh luân bàn mơ hồ hiện hóa. Trong phút chốc, thiên địa bạo loạn, sức mạnh luân hồi vô tận đang lan tràn. Lý Đạo Huyền thấy tình cảnh này thì trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Vừa rồi Phong Xuyên là dựa vào hư ảnh luân bàn kia mà làm hắn ta bị thương. Mà hiện tại, Phong Xuyên không chỉ đơn thuần là tung ra hư ảnh, mà là triệt để tế luyện thần binh của mình ra. Một cái luân bàn hoàn toàn hiện ra phía sau từ gã. Trong lúc luân bàn chuyển động, cứ như có thể nghiền áp thiên địa. Phía trên luân bàn có điêu khắc lục đạo chúng sinh, đó là, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi nghiêm túc lên, luân bàn kia lại có một tia ý nhị đế binh trong đó. Thần binh mà Phong Xuyên tung ra chính là đế binh của Luân Hồi Ma Tông, phỏng phẩm của lục đạo luân hồi bàn, tiểu lục đạo luân hồi bàn. Tuy tiểu lục đạo luân hồi bàn này không có khả năng thật sự so sánh với lục đạo luân hồi bàn, nhưng cũng xem như một chí tôn khí. Lúc trước, Phong Xuyên là thiên kiêu cường đại nhất của Luân Hồi Ma Tông, bởi vậy Luân Hồi Ma Tông mới ban thưởng tiểu lục đạo luân hồi bàn cấp bậc chí tôn khí này cho gã để làm binh khí. Phong Xuyên tung ra tiểu lục đạo luân hồi bàn, càng như hổ thêm cánh, sức mạnh luân hồi bạo loạn trong thiên địa. Thậm chí khí tức này ảnh hưởng tới cả đám người Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên, Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ. Bọn họ đều cảm nhận được một loại nguy hiểm cực độ, cứ như ngay sau đó sẽ bị kéo vào luân hồi. Mạnh quá! Sắc mặt Lý Đạo Huyền có chút khó coi, trong mắt lộ ra kiêng kỵ cực độ. Không thể không nói, bàn về nội tình tích lũy thì hắn ta hoàn toàn không thể so sánh với đám người Phong Xuyên, Quân Tiêu Dao, nhiều nhất chỉ có thể coi như nhà giàu mới nổi. Tiêu Dao ca ca, cảm nhận được khí tức của tiểu lục đạo luân hồi bàn, tiếu nhan của Khương Lạc Ly hơi thay đổi, nhưng nghĩ đến vô địch chi tư quét ngang tất cả của Quân Tiêu Dao, trái tim nàng lại chậm rãi ổn định lại. Trên đời này, người cùng thế hệ có thể đánh bại Quân Tiêu Dao còn chưa xuất hiện. Cho dù là quái thai cổ đại cũng không cách nào trấn áp Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy Vong Xuyên mang theo tiểu lục đạo luân hồi bàn trấn áp đến, Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười nhàn nhạt. Vong Xuyên đúng là một người tốt, hành động của gã không thể nghi ngờ là càng trợ giúp Quân Tiêu Dao, giúp hắn cảm nhận được chân lý luân hồi càng sâu sắc. Quân Tiêu Dao cũng không lấy ra bàn hoàng tam kiếm, bởi vì hắn còn cần cảm ngộ. Bởi vậy, Quân Tiêu Dao lấy bao tay diệt bá thánh vương ra rồi đeo lên tay phải. Hắn đấm ra một quyền, mơ hồ mang theo hàng vạn thần quang kim sắc, hư ảnh long tượng phát ra, đẩy ngang hư không vạn dặm. Chương 316, Luân hồi đạo bàn, leng keng, quyền bộ sen lẫn thần ngân tử kim va chạm với tiểu lục đạo luân hồi bàn, phát ra dao động kinh người, thổi quét thiên địa. Quân Tiêu Dao vừa ngăn cản thế công Vong Xuyên, vừa cảm nhận chân lý luân hồi kia. Không có gì giúp hắn cảm nhận rõ chân lý luân hồi hơn so với đối kháng luân hồi thánh thể. Trong mắt Quân Tiêu Dao sáng rọi, càng ngày càng sáng. Trong ngực hắn bắt đầu có quang hoa hừng hực lượn lờ, có luân hồi chân ý tràn ngập. Quân Tiêu Dao, ngươi vọng tưởng. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao lấy mình để mài đao, vẻ mặt Vong Xuyên thật lạnh lẽo. Gã thao túng lục đạo luân hồi bàn, bùng nổ cường chiêu đến cực điểm. Lục đạo luân hồi, thiên địa câu diệt, ầm ầm ầm, lục đạo luân hồi bàn đàn áp chư thiên, đánh tan hư không, trấn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Không thể không nói, Vong Xuyên thật sự rất mạnh, thân là quái thai cổ đại, thực lực của gã cũng không yếu hơn Long Cát công chúa Tổ Long Xảo bao nhiêu. Chỉ là hiện tại, khí tức của gã còn chưa hoàn toàn tương dung với khí tức thiên địa đương đại, bởi vậy không thể phát huy thực lực hoàn chỉnh ra được. Dù vậy, uy thế kia cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Nhìn thấy tiểu lục đạo luân hồi bàn trấn áp đến, ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật bình đạm, biểu cảm thong dong. Hắn đấm ra một quyền, thi triển ra quyền pháp tối cao, lục đạo luân hồi quyền. Sáu lốc xoáy luân hồi khủng bố hiện ra, cứ như lục đạo chúng sinh ngồi xếp bằng. Quyền quang kinh thế, nổ nứt cả thiên địa, cộng thêm 7 tỷ 300 triệu cân thần lực thêm vào, một quyền này quá mạnh. Oanh, đi kèm với một tiếng chấn vang kịch liệt, tiểu lục đạo luân hồi bàn có kích thước giống như hòn đảo trên không trung trực tiếp bị đấm bay. Vong Xuyên cũng bị lan đến. Khí huyết trong ngực quay cuồng, nét mặt mang đầy giật mình. Loại quyền pháp ẩn chứa sức mạnh luân hồi này làm gã chấn động, đồng thời cũng cực kỳ đỏ mắt. Trong ngực Quân Tiêu Dao có quang hoa hừng hực hiện lên. Hắn lại lấy ra luân hồi tiên chủng, toàn bộ luân hồi tiên chủng đều đang dung nhập vào chí tôn cốt trong ngực Quân Tiêu Dao. Sau đó, quang hoa hai màu hắc bạch phát ra từ ngực Quân Tiêu Dao, đan chéo với nhau, biến thành một luân bàn. Hắc bạch luân bàn xuất hiện, hư không như muốn sôi trào. Đại thần thông chí tôn cốt thứ hai của Quân Tiêu Dao, luân hồi đạo bàn, rốt cuộc cũng hoàn toàn lột xác. Đến bây giờ, chí tôn cốt của Quân Tiêu Dao đã có được tổng cộng 4 môn thần thông. Trong thần thông thượng thương có bản thượng thương kiếp quang không hoàn chỉnh, thượng thương chi thủ bản hoàn chỉnh. Trong thần thông luân hồi có luân hồi niết quang không hoàn chỉnh và luân hồi đạo bàn bản hoàn chỉnh. Vong Xuyên, xem ra bản thần tử còn phải đa tạ ngươi, sau đây là hồi báo của bản thần tử. Quân Tiêu Dao cười nhạt. Tất nhiên hồi báo mà hắn nói không phải hồi báo thật sự. Hiện tại chí tôn cốt của hắn đã lột xác thành công, tất nhiên không cần dây dưa với Vong Xuyên nữa. Hắn đeo găng tay diệt bá thánh vương vào để thi triển lục đạo luân hồi quyền. Đồng thời chí tôn cốt trong ngực cũng phóng thích luân hồi đạo bàn. Nơi mi tâm của hắn còn có thần hoa kim sắc kích động, nguyên hoàng đạo kiếm phá không mà ra. Quân Tiêu Dao tung hết tất cả cường chiêu, muốn cưỡng chế chân áp Vong Xuyên, cướp lấy căn nguyên thế giới. Nếu Quân Tiêu Dao nghiêm túc đánh thì có thể mường tượng ra uy lực đó. Quái thai cổ đại nhìn cũng sẽ sợ hãi. Tỷ như Vong Xuyên của hiện tại, nhìn thấy Quân Tiêu Dao cường thế chân áp đến, vô số những loại thần thông này làm sắc mặt gã lập tức thay đổi. Gã thúc giục tiểu lục đạo luân hồi bàn, mạnh mẽ chống đỡ quyền phong của lục đạo luân hồi quyền. Nhưng thần thông của chí tôn cốt, luân hồi đạo bàn lại chân áp đến. Sức mạnh đó lại không yếu hơn sức mạnh luân hồi do tiểu lục đạo luân hồi bàn thi triển ra bao nhiêu. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang kịch liệt bùng nổ, Vong Xuyên bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Thực lực hiện giờ của gã chưa trở lại đỉnh cao, đối mặt với sự chấn áp toàn lực của Quân Tiêu Dao thì tất nhiên khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Trật tự thần liên kim sắc phá không mà đến, hóa thành đoạn kiếm kim sắc, đó là nguyên hoàng đạo kiếm. Nhất kiếm tung ra, cứ như đánh nứt ra vạn trượng hư không, đâm thẳng vào đầu của Vong Xuyên. Vong Xuyên thúc giục sức mạnh luân hồi, ngoài thân hiện lên rất nhiều lốc xoáy luân hồi. Chấn áp đến, đánh tan nguyên hoàng đạo kiếm. Sau lưng Quân Tiêu Dao kéo dài ra ác ma chi dực, hai cánh chấn động, triển khai hư không cực tộc, phá không mà lao đến chỗ Vong Xuyên. Hắn vươn một tay chụp vào hư không, minh thần chi mâu ngưng kết ra, đâm thẳng về hướng Vong Xuyên. Vong Xuyên giơ tay vỗ mạnh một cái, sức mạnh luân hồi bùng nổ. Đây là một môn thần thông chí cường của gã, tên là Luân Hồi Đại Thủ Ấn, một ấn đánh ra thì trấn áp tất cả. Oanh, Luân Hồi Đại Thủ Ấn và Minh Thần Chi Mâu va chạm, trực tiếp trấn vỡ nó. Quân Tiêu Dao lại thi triển ra Thôn Thần Ma Công, lốc xoáy cắn nuốt đen nhánh hiện lên, trực tiếp là cưỡng chế cắn nuốt Luân Hồi Đại Thủ Ấn. Sau đó Quân Tiêu Dao vươn một chân, quét ngang về hướng Vong Xuyên. Vong Xuyên giơ ngang cánh tay ngăn cản, phanh một tiếng, Vong Xuyên bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Có thể tiếp nhiều chiêu như vậy của ta, cũng đủ để ngươi kiêu ngạo. Biểu cảm của Quân Tiêu Dao thật đạm nhiên, lại trấn áp đến. Vong Xuyên bỏ lỡ mất một bước tiên cơ, lui một bước rồi thì cứ lui liên tục, một loạt liên chiêu giáng xuống, Vong Xuyên không ngừng ho ra máu, tóc đen tán loạn. Quân Tiêu Dao giơ tay nắm một cái, Thôn Thần Ma Công bùng nổ sức hút, lại cưỡng ép kéo căn nguyên thế giới bay ra khỏi cơ thể Vong Xuyên. Chỉ thoáng chốc, hai luồng căn nguyên thế giới bị kéo ra, tản ra sức mạnh căn nguyên cường đại. Đáng chết, mặt Vong Xuyên thật âm trầm. Ở thời đại của gã từng hoành đánh chư địch, chưa từng thua trận. Cho dù thiên kiêu mạnh đến mấy, nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với gã mà thôi. Có thể nói, Vong Xuyên chưa bao giờ chật vật như vậy. Tuy trong đó cũng có nguyên nhân là gã chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nhưng Vong Xuyên lại mơ hồ cảm thấy, cho dù gã khôi phục tới đỉnh cao thì cũng chưa chắc có thể trấn áp Quân Tiêu Dao. Mà ngay vào lúc Quân Tiêu Dao vươn tay muốn bắt lấy hai luồng căn nguyên thế giới kia, một trường ấn hỗn độn đàn áp đến. A, à, ngu xuẩn, Quân Tiêu Dao trở tay đánh ra một quyền ấn, trực tiếp đánh nát cả hỗn độn trường ấn. Ánh mắt Lý Đạo Huyền mơ hồ mang theo lửa nóng, nhìn về phía hai luồng căn nguyên thế giới kia, lắc mình muốn cướp lấy. Chương 317, nghịch thiên trời xanh không cho phép tồn tại. Đối với nghịch thiên chi tử mạnh nhất như hắn ta mà nói, căn nguyên thế giới quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nếu hắn ta có thể đủ gom đủ 10 căn nguyên thế giới, sẽ hóa thân thành nghịch thiên chi vương. Đến lúc đó, thiên kiêu tuyệt đại cái gì cũng không sánh bằng hắn ta. Cho nên khi nhìn thấy hai luồng căn nguyên này, Lý Đạo Huyền kìm nén không được, dù thế nào cũng phải ra tay cướp đoạt một lần. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lãnh khốc, chỉ giơ tay lên, long khí bùng nổ, một hư ảnh chân long sinh động như thật lao vút về hướng Lý Đạo Huyền, đó là chân long khốn thiên thuật. Lý Đạo Huyền thấy thế thì lập tức thúc dục sức mạnh căn nguyên hỗn độn đến tận cùng, đấm ra một quyền, hư không nổ ra vô số khí hỗn độn, mỗi một luồng khí hỗn độn đều có thể đè sụp núi lớn. Oanh, chiêu thức va chạm, trời sụp đất nứt, lực phản chấn mãnh liệt kia khiến Lý Đạo Huyền liên tục lui bước. Cả quái thai cổ đại như Vong Xuyên cũng không ngăn được thế công của Quân Tiêu Dao, càng đừng nói là Lý Đạo Huyền nội tình hơi yếu hơn. Cho dù hắn ta có khí vận thêm thân, thiên tư bất phàm, nhưng cũng phải xem là đối mặt với ai. Ở trước mặt thiên kiêu chí tôn tuyệt thế cũng mang đầy quải như Quân Tiêu Dao thì quải của Lý Đạo Huyền căn bản không tính là cái gì. Tự mình đưa tới cửa, vậy bản thần tử cũng không khách khí. Quân Tiêu Dao lại thúc giục Thôn Thần Ma Công, muốn tinh luyện ra ba đoàn căn nguyên thế giới trong cơ thể Lý Đạo Huyền luôn. Không, Thanh Y tiên tử, giúp ta với. Lý Đạo Huyền cảm nhận được một sức hút khủng bố muốn hút căn nguyên thế giới trong thân thể mình ra. Rốt cuộc trên mặt hắn ta cũng lộ ra một tia sợ hãi. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao giống như đế quân vô thượng làm chúa tể tất cả. Không có bất cứ kẻ nào phản kháng được hắn. Bên kia, Cơ Thanh Y nhìn thấy Lý Đạo Huyền chật vật như vậy, cũng cảm giác thực mệt lòng. Thật vất vả mới mời chào được một nghịch thiên chi tử mạnh nhất. Kết quả lại là tên ngốc không biết tự lượng sức mình. Cơ Thanh Y cũng thực bất đắc dĩ. Hơn nữa Khương Lạc Ly cũng quấn lấy khiến nàng ta không rảnh tay mà giúp trợ Lý Đạo Huyền. Bởi vậy, Cơ Thanh Y chỉ có thể thở dài một tiếng và nói, Tiêu Dao đạo huynh, chẳng biết có thể thủ hạ lưu tình được không? Nghe được lời này, cả tiểu ma tiên cũng cực kỳ kinh ngạc. Nàng biết, nội tâm đối thủ sống còn này của mình thanh lãnh cao ngạo đến mức nào. Thiên kiêu tuyệt đại bình thường mà nàng ta còn chướng mắt, càng đừng nói là buông lời yếu thế như vậy. Chỉ sợ chỉ có trước mặt Quân Tiêu Dao thì Cơ Thanh Y mới phóng thấp tư thái thế thôi. Nhưng Quân Tiêu Dao nghe vậy thì sắc mặt không có biến hóa gì. Đổi lại là thiên kiêu nam tính khác, nghe Cơ Thanh Y yếu thế thỉnh cầu như vậy thì 89 phần 10 là sẽ mềm lòng, thủ hạ lưu tình. Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, hắn nhất định phải có được 10 căn nguyên thế giới. Mặc dù bỏ qua không nói đến 10 căn nguyên thế giới, chuyện Lý Đạo Huyền cướp đoạt hắc ám tiên chủng của Yến Thanh Ảnh đã là kết thù hận. Loại người này không giết thì để dành ăn Tết hay sao? Bởi vậy, Quân Tiêu Dao giả vờ như không nghe thấy thỉnh cầu của Cơ Thanh Y, thậm chí lười đáp lại một câu. Hắn đấm ra một quyền, thần năng mênh mông, tượng thần kim sắc chân áp xuống. Phốc, cốt cách cả người Lý Đạo Huyền đều vỡ vụn, miệng ói máu tươi, trong mắt như sắp bị đè ép ra ngoài. Quân Tiêu Dao, Lý Đạo Huyền ho ra máu, hòa lẫn với những mảnh nội tạng rách nát. Quân Tiêu Dao không có chút thương hại nào, giơ tay nắm một cái. Ba đoàn căn nguyên thế giới trực tiếp bị kéo ra. Không, Lý Đạo Huyền gào giống, trong mắt nổi lên tơ máu. Cậy vào duy nhất của hắn ta chính là sức mạnh căn nguyên thế giới. Đã không có căn nguyên thế giới thì hắn ta không phải cái gì cả, thậm chí không thể thao túng cả sức mạnh hỗn độn. Quân Tiêu Dao đạp một chân lên ngực Lý Đạo Huyền, sức mạnh chấn động mãnh liệt trực tiếp chấn ngũ tạng lục phủ của Lý Đạo Huyền thành thịt băm. Nghịch thiên chi tử mạnh nhất hạ giới, Lý Đạo Huyền, ngã xuống. Nhìn thấy Lý Đạo Huyền bị Quân Tiêu Dao dẫm chết, tất cả thiên kiêu ở đây đều im lặng không dám nói một tiếng. Loại ngược sát có thể nói là nghiền áp này quá chấn động lòng người, làm mọi người kinh sợ đến trợn tròn mắt. Cơ Thanh Y hơi lắc đầu, không biết phải làm sao. Nàng ta cũng không có khả năng liều mạng với Quân Tiêu Dao vì một Lý Đạo Huyền đã chết, điều này không hiện thực. Quân Tiêu Dao vươn tay tung một chiêu, ba đoàn căn nguyên thế giới trong cơ thể Lý Đạo Huyền lập tức hiện ra. Ngoài ra hắc ám tiên chủng cũng hiện lên, Quân Tiêu Dao trực tiếp ném cho Yến Thanh Ảnh, Yến Thanh Ảnh lộ ra ý cảm kích. Cuối cùng cũng gom đủ, cuối cùng 10 căn nguyên thế giới của thập địa hạ giới đều rơi vào tay Quân Tiêu Dao. Trước đó Lý Đạo Huyền muốn thu thập 10 căn nguyên thế giới, trở thành nghịch thiên chi vương. Mà hiện tại, 10 căn nguyên thế giới đều thuộc về Quân Tiêu Dao. Tư chất của Quân Tiêu Dao vốn là nghịch thiên, nếu lại thêm vào sức mạnh của 10 căn nguyên thế giới, vậy có nghĩa là toàn bộ sức mạnh và khí vận của nghịch thiên chi vương đều được gia trì lên người Quân Tiêu Dao. Thế thì Quân Tiêu Dao sẽ biến thành tồn tại nghịch thiên mạnh cỡ nào? Chỉ sợ sẽ trở thành dị số nghịch thiên trong thiên địa khiến trời xanh cũng không cho phép tồn tại. Giờ phút này, năm đoàn căn nguyên thế giới trong cơ thể Quân Tiêu Dao cũng không tự chủ được mà hiện ra. Trong nhất thời, căn nguyên của thập địa hạ giới đều vần quanh Quân Tiêu Dao. Phụ trợ Quân Tiêu Dao giống như thần vương vô thượng, đế quân tiên giới. Giờ khắc này, Quân Tiêu Dao như là thần linh duy nhất trên trời dưới đất. Cảnh tượng trước mắt cũng khắc thật sâu vào trong mắt mỗi người ở đây. Giờ phút này, đừng nói là những thiên kiêu hạ giới giống như thạch hóa đứng thẳng bất động tại chỗ, cả hô hấp cũng giống như đình chỉ, cho dù là các thánh nữ đại giáo bất hủ đã quen nhìn đại trường hợp như Cơ Thanh Y, tiểu ma tiên cũng có cảm giác hít thở không thông mơ hồ. Bởi vì khí cơ giờ phút này của Quân Tiêu Dao quá siêu nhiên. Ánh mắt Phong Xuyên trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đạo tâm vô địch của gã cũng phủ kín một bóng mờ. Điều này thật bình thường, đổi lại là ai bị phong ấn vô số năm, sau khi xuất thế, vốn tưởng rằng có thể đẩy ngang tất cả thiên kiêu đương đại, kết quả mới ra ngoài không bao lâu đã bị đả kích như vậy, đổi lại là ai, đạo tâm cũng bị ảnh hưởng, không thể bình tĩnh. Chương 318, Tuế Nguyệt như đao chảm thiên kiêu, ánh mắt của Quân Tiêu Dao quét về phía ba người Vong Xuyên, Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên. Biểu cảm của Vong Xuyên cực độ đề phòng, ánh mắt ngưng trọng. Cơ Thanh Y lại thở dài khe khẽ, không tiếp theo giao thủ với Khương Lạc Ly, biểu lộ thái độ của chính mình. Còn Tiểu Ma Tiên cũng từ bỏ ra tay, Quân Tiêu Dao càng cường đại hơn, yêu nghiệt hơn tưởng tượng của nàng ta. Tiêu Dao tiểu ca ca, người ta không có đắc tội ngươi quá đáng, đừng ra tay với ta còn nhỏ, thân thể ốm yếu, chịu không nổi tàn phá đâu. Tiểu Ma Tiên vô cùng đáng thương, chớp chớp đôi mắt, bắt đầu yếu thế. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly trợn trừng lườm Tiểu Ma Tiên một cái. Sao cảm thấy lời này nghe có vẻ không thích hợp, nhìn thấy Khương Lạc Ly trừng mắt nhìn mình, Tiểu Ma Tiên cũng lộ ra một nụ cười xấu xa bỡn cợt, trừng ngược lại Khương Lạc Ly. Hai loli cứ ngươi trừng ta trừng ngươi như vậy, nhìn nhau không thuận mắt. Quân Tiêu Dao không để ý đến Tiểu Ma Tiên, mà nhìn về phía Vong Xuyên. Chỉ sợ người duy nhất ở đây có ôm địch ý với hắn cũng chỉ có Vong Xuyên. Vong Xuyên bất giác lui về phía sau hai bước, vẻ mặt cực độ đề phòng, sắc mặt trầm trọng như nước. Tuy gã rất muốn có được 10 căn nguyên thế giới trên người Quân Tiêu Dao, nhưng cũng biết đây căn bản là không hiện thực. Cho dù gã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, nhưng muốn trấn áp Quân Tiêu Dao cũng tuyệt đối không phải chuyện nhẹ nhàng. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe, hắn thật muốn xử lý xong hết mọi chuyện, giải quyết luôn Vong Xuyên. Mà đúng lúc này, hình như tế đàn anh linh ở nơi xa vì 10 căn nguyên thế giới cùng hiện hóa nên bắt đầu nổi lên biến hóa nào đó. Một khí cơ không giống bình thường hiện ra, tế đàn anh linh có biến hóa. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn thực quả quyết, trực tiếp lao về hướng tế đàn anh linh. Tế đàn anh linh mới là quan trọng nhất, tính ra thì chuyện đối phó Vong Xuyên cũng không quan trọng bằng, dù sao gã cũng không gây ra được sóng gió gì. Hơn nữa đừng quên, Quân Tiêu Dao còn có cơ hội đánh dấu ở tế đàn anh linh. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao lao về hướng tế đàn anh linh, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Khương Lạc Ly cũng theo sát phía sau. Cơ Thanh Y thấy thế thì hơi do dự, sau đó cũng hóa thành một quang hồng màu xanh lá rồi bay theo. Đôi mắt của Tiểu Ma Tiên chuyển động, nàng ta đưa mắt ra hiệu với Vong Xuyên, sau đó cũng lao về hướng tế đàn anh linh. Vong Xuyên có chút chần chờ, nhưng gã trầm miên ở hạ giới còn không phải vì cơ duyên lớn nhất này sao? Gã căn bản không có khả năng từ bỏ. Sau khi hạ quyết tâm, Vong Xuyên cũng lao theo sau. Sau đó, những thiên kiêu chung quanh mới như tổ ong vây về phía tế đàn anh linh. Mãi đến khi đến gần tế đàn anh linh, Quân Tiêu Dao mới phát hiện rốt cuộc tòa tế đàn này cổ xưa rộng lớn đến mức nào. Phóng mắt nhìn lại, giống như một ngọn núi cao thái cổ, cao ngất mà uy nghiêm, tràn ngập khí tức hồng hoang cổ xưa. Mà điều khiến người ta cảm thấy ghê người lại là phía trên tế đàn trải rộng hài cốt trắng hếu vô tận. Cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, những hài cốt đó vẫn cứng rắn như thiết. Trong những hài cốt đó, có loại ôn nhuận như ngọc, có cái tản ra quang huy như hoàng kim. Bởi vậy có thể nhìn ra, sinh thời những hài cốt đó nhất định đều là nhân kiệt mang thể chất đặc thù, cực kỳ cường đại. Nhưng bọn họ đều ngã xuống tế đàn anh linh này. Có thể nhìn ra đây là một mảnh đất cơ duyên, cũng là một nơi an táng. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, hơi cảm thán nói, tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu, trường sinh lộ thượng thán yêu nhiêu, nếu không chứng đạo thành đế thì thành một khối xương khô. Bao nhiêu anh hùng cổ kim đều trở thành trò cười như vậy. Tế đàn anh linh này chỉ là một bức ảnh thu nhỏ mà thôi. So với nơi này, hiển nhiên trên đế lộ sẽ càng thêm tàn khốc. Đó mới là thi cốt lót đường chân chính, chỉ có thiên kiêu tuyệt đại thật sự mới có thể đi đến cuối cùng. Nghe Quân Tiêu Dao cảm thán như vậy, đám người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ cũng mang đầy cảm xúc. Quân Tiêu Dao không chần chờ mà trực tiếp bước lên tế đàn anh linh. Trong thời khắc hắn bước lên bậc cầu thang đầu tiên, cả tòa tế đàn có gió nổi mây phun, dường như có vô số hư ảnh nhân kiệt thượng cổ hiện lên, các loại cảnh tượng đều hiện hóa ra. Khí cơ ở nơi đây trở nên cực kỳ đặc thù, còn có vô số ma âm rót vào tai, nhiễu loạn lòng người. Quân Tiêu Dao không chịu ảnh hưởng, bão nguyên thủ nhất, bắt đầu bước lên tế đàn. Theo bước chân hắn, Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh cũng bước lên trước. Bọn họ nhìn thấy Quân Tiêu Dao bước từng một bước lên, còn tưởng rằng điều này không phải chuyện khó khăn gì mấy. Nhưng mà khi thật sự tự mình bước lên, bọn người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ đều biến sắc. Uy áp kinh khủng kia thiếu chút nữa đã làm bọn họ quỳ xuống mặt đất. Đồng thời còn có vô số hư ảnh nhân kiệt thượng cổ quấy nhiễu, có ma âm rót vào tai, quấy dày tâm thần bọn họ, làm họ khó có thể hoàn toàn ổn định nỗi lòng. Khủng bố như vậy sao? Khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Ly cũng hơi trắng ra, nàng vội vàng thúc giục nguyên linh đạo thể, nhờ vậy mới hơi dễ chịu một chút. Nhưng như thế càng có thể làm nổi bật lên sự siêu nhiên tuyệt đại của Quân Tiêu Dao. Chỉ thấy Quân Tiêu Dao bước từng một bước lên tế đàn, tuy rằng không quá nhanh, nhưng cũng không chậm, vẫn luôn duy trì tiết tấu của hắn. Có khoa trương như vậy không? Nhìn thấy biểu hiện của đám người Khương Lạc Ly và Nghệ Vũ, Tiểu Ma Tiên nói thầm trong miệng. Nàng ta không tin tà nên cũng bước lên tế đàn. Sau khi bước lên một bước, khuôn mặt nhỏ thanh thuần quyến rũ của nàng ta cũng lập tức biến sắc. Nàng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã té ngã như chó gặm phân. Nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Ma Tiên, Cơ Thanh Y và Vong Xuyên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi bước lên, họ cũng nhịn không được mà biến sắc. Mới chỉ vừa bước lên tế đàn anh linh mà đã có uy áp khủng bố như vậy. Khó có thể tưởng tượng, tới mặt sau thì uy áp kia sẽ mạnh đến mức nào. Đồng nhãn của Cơ Thanh Y lại dừng lại trên người Quân Tiêu Dao đang bước đi kiên định, biểu cảm bình đạm. Có đôi khi chênh lệch giữa người với người thể hiện ở chỗ này. Quân Tiêu Dao, trên đời này còn có cái gì làm khó được ngươi, làm ngươi động dung? Cơ Thanh Y thở dài trong lòng, sống cùng một thời đại với thiên kiêu tuyệt đại như Quân Tiêu Dao là may mắn, và cũng là bi ai. May mắn là, thiên kiêu thời đại này có thể chính mắt chứng kiến một truyền kỳ sống sờ sờ ra đời. Bi ai chính là, thiên kiêu thời đại này vĩnh viễn chỉ có thể sống dưới bóng ma truyền kỳ, giống như sao trời không đáng chú ý bên cạnh Thái Dương. Chương 319, đánh dấu khen thưởng 7 sao, toàn bộ tế đàn anh linh có chừng 1.000 bậc thang. Mỗi khi bước lên một bậc thì uy áp sẽ gia tăng, còn xuất hiện đủ loại quấy nhiễu. Hiện tại, chỉ có Quân Tiêu Dao có thể duy trì tốc độ đi tới, không có một chút tạm dừng. Mà đám người Cơ Thanh Y, Vong Xuyên, Tiểu Ma Tiên, Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh lại bước từng bước một mà hướng lên trên. Trong lúc đó còn có khả năng phải nghỉ ngơi điều tức một chút. Còn lại là những thiên kiêu khác. Bọn họ cũng không có khả năng bỏ qua cơ duyên này. Nhưng đám người Cơ Thanh Y, Vong Xuyên, Khương Lạc Ly, Yến Thanh Ảnh không phải thánh nữ đại giáo thì chính là quái thai cổ đại, không thì chính là quý nữ thế gia, nghịch thiên chi tử. So ra thì thực lực của các thiên kiêu còn lại rõ ràng yếu hơn quá nhiều. Bọn họ bước lên tế đàn anh linh, gian nan như đang leo lên núi. Trong đó còn có một ít thiên kiêu khống chế không được cảm xúc của mình, bắt đầu điên cuồng mà khóc lớn cười to, giống như điên cuồng. Là những hư ảnh nhân kiệt thượng cổ và ma âm kia ảnh hưởng tới bọn họ, làm họ điên cuồng. Thiên kiêu như vậy cũng không phải số ít, trừ một bộ phận ít ỏi thiên kiêu ý chí kiên định ra thì đa số thiên kiêu đều sắp kiên trì không nổi, cảm xúc bắt đầu điên cuồng. Ha ha ha, ta là đệ nhất nhân vô song cổ kim, ai có thể địch lại ta? Một thiên kiêu điên cuồng cười ha hả, nhưng ngay sau đó, đầu của hắn trực tiếp nổ tung như quả dưa hấu, cảnh tượng huyết tinh tới cực điểm. Có được rồi, ta có được truyền thừa bất hủ rồi. Một thiên kiêu khác hai mắt đỏ rực như máu, lan tràn tơ máu, lộ ra biểu cảm mừng rỡ như điên. Nhưng kế tiếp, cả người hắn như bị sét đánh, ngã quỵ xuống mặt đất, mất đi khí tức sinh mệnh. Điều quỷ dị này khiến rất nhiều người sởn tóc gáy. Một ít thiên kiêu đã tái nhợt mặt mày, không nén được sợ hãi trong lòng, muốn lui ra khỏi tế đàn. Nhưng bọn họ lại hoảng sợ phát hiện mình không thể quay đầu lại được. Lúc này, trên đỉnh tế đàn như loáng thoáng truyền đến âm thanh cổ xưa mà mờ mịt. Tên đã bắn ra khỏi cung thì không thể quay đầu, con đường chứng đạo không thể lui ra. Nghe thấy giọng nói này, trong lòng những thiên kiêu đó hối hận đến cực độ. Sớm biết tế đàn anh linh quỷ dị như thế thì bọn họ tuyệt đối không tùy tiện mà bước lên. Nhưng hiện tại, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể căng ra đầu hướng về phía trước. Thật sự không đi lên được thì ngồi xếp bằng tại chỗ cảm ngộ, hy vọng có thể lấy được một ít thu hoạch. Những thiên kiêu đó nhìn về phía Quân Tiêu Dao đang dẫn tiên, trong mắt cả đám đều mang theo cảm xúc hâm mộ kinh ngạc cảm thán cùng cực. Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Có lẽ hắn chính là danh từ đại diện cho sự cường đại. Mà Vong Xuyên thấy tình cảnh này thì trong lòng thật không cam lòng. Gã thân là quái thai cổ đại, tất nhiên có ngạo khí thuộc về chính mình. Nếu đánh nhau tạm thời không so được, chẳng lẽ leo lên tế đàn cũng không sánh bằng sao? Vong Xuyên thúc giục uy năng của luân hồi thánh thể, đồng thời tiểu lục đạo luân hồi bàn cũng hiện ra phía sau lưng. Khí tức của gã lập tức biến hóa, giống như một con chân long dũng mãnh tinh tiến, bắt đầu ra tốc bước lên. Hành động của Vong Xuyên cũng khiến những người khác chú ý. Cơ Thanh Y lắc lắc đầu, trong mắt nàng, cách làm của Vong Xuyên chỉ là tranh khí phách nhất thời mà thôi, hiện tại căn bản không phải lúc tỏ vẻ anh hùng. Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh thấy thế thì khóe miệng cũng lộ ra nụ cười lạnh. Trong mắt bọn họ, Quân Tiêu Dao chính là tồn tại không thể chiến thắng. Vong Xuyên muốn hòa nhau một lần ở điểm này, hiển nhiên có chút ngây thơ. Nhưng lúc này, bước chân của Quân Tiêu Dao bỗng dừng lại. Điều này khiến rất nhiều người quan sát đều lộ ra dị sắc. Quân Tiêu Dao luôn duy trì vị trí đầu tiên, nhất kỵ tuyệt trần, ném xa những người khác. Nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên dừng bước chân lại, khiến người ta khó hiểu. Rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi sao? Ánh mắt Vong Xuyên chợt lóe. Theo gã thấy, nói không chừng biểu hiện trước đó của Quân Tiêu Dao là cố chống chọi mà thôi. Chống được tới hiện tại, rốt cuộc cũng đã không chịu nổi. Ngay vào lúc những người khác kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, hoặc là lo lắng. Trong mắt Quân Tiêu Dao lại toát ra vui sướng. Sở dĩ hắn dừng lại, tất nhiên không phải chống đỡ không được gì đó như Vong Xuyên suy nghĩ. Mà trong đầu hắn đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Ký chủ đã tới được địa điểm đánh dấu, tế đàn anh linh, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, Quân Tiêu Dao mặc niệm trong lòng. Không biết đánh dấu tại tế đàn anh linh này, có thể lấy được thứ tốt gì? Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng 7 sao, đà xá cổ đế viêm. Tiếng nói của hệ thống vừa dứt thì trong cơ thể Quân Tiêu Dao lập tức xuất hiện một hỏa chủng. Hỏa chủng này có 7 màu sặc sỡ, giống như hội tụ từ vô số thần hỏa, tản mát ra một khí tức khủng bố đốt sạch chư thiên vạn giới. Đà xá cổ đế viêm, Quân Tiêu Dao đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức vui sướng. Mức độ quan trọng của hỏa chủng đối với tu sĩ cũng không thua kém tiên chủng bao nhiêu. Bởi vì sao hợp đạo cảnh chính là niết bàn cảnh, mà niết bàn cảnh chủ yếu là tìm kiếm hỏa chủng, niết bàn thân mình khiến chân linh thần cung hóa thành người tí hon nguyên thần. Đây là một sự lột xác toàn diện từ thân thể cho đến linh hồn, là bước quan trọng nhất trong tu hành. Bởi vậy không có gì đáng bàn cãi về tầm quan trọng của hỏa chủng. Hỏa chủng càng cường đại thì càng có thể hoàn toàn khiến tu sĩ niết bàn lột xác, dục hỏa trùng sinh. Trước đó Nghệ Vũ từng có được một đoàn huyền dương thần hỏa hy hữu, đó đã là hỏa chủng phẩm cấp cực cao. Nhưng huyền dương thần hỏa kia căn bản không thể so sánh với đà xá cổ đế viêm trước mắt. Bởi vì đó là thần hỏa, mà đây là đế hỏa. Đà xá cổ đế viêm này cứ như đế hỏa mạnh nhất hội tụ hình thành từ vạn hỏa, có thể mang đến niết bàn trung cực cho tu sĩ. Đương nhiên, độ khó khi niết bàn cũng sẽ gia tăng biên độ lớn. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, ban đầu ta vốn chỉ muốn đột phá đến hợp đạo cảnh trên tế đàn anh linh, hiện tại xem ra, nói không chừng còn có thể trực tiếp đột phá đến niết bàn cảnh. Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cho dù là ở quân gia, phỏng chừng cũng không tìm ra được hỏa chủng cấp bậc càng cao hơn đà xá cổ đế viêm. Hỏa chủng này là thích hợp để Quân Tiêu Dao niết bàn nhất. Chương 320, dã tâm của Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao ca ca, chàng không sao chứ? nhìn thấy Quân Tiêu Dao vẫn luôn đứng tại chỗ bất động. Cho dù là Khương Lạc Ly luôn tin tưởng hắn, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhịn không được mở miệng kêu lên một tiếng duyên dáng. Quân Tiêu Dao phục hồi tinh thần, rốt cuộc cũng động. Nhưng lần này, hắn lại không trèo lên tay không, mà vung tay lên. Khí huyết kim sắc khủng bố của Hoang Cổ Thánh Thể thổi quét ngập trời, chống cự lại uy áp mãnh liệt của tế đàn anh linh. Khi Quân Tiêu Dao phóng ra khí tức của mình, ba người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh kinh ngạc phát hiện, áp lực trên người bọn họ gần như đã giảm bớt hơn phân nửa. Cái này, khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Ly đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trong đôi mắt xinh đẹp nở rộ ra quang huy xưa nay chưa từng có. Tốc độ nàng leo lên nhanh hơn, đã lập tức kéo ra chênh lệch với đám người tiểu ma tiên. Còn hai người Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, chắp tay nói với Quân Tiêu Dao, đa tạ công tử. Nói xong thì tốc độ của bọn họ cũng nhanh lên. Phong Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này thì tâm thần hung hăng chấn động, cả người như biến thành khúc gỗ. Bản thân Quân Tiêu Dao yêu nghiệt cũng thôi đi, hiện tại còn có thể dẫn người khác cùng nhau cất cánh. Cái này còn có thiên lý hay không? Cho dù là tiểu ma tiên cũng dại cả ra. Khương Lạc Ly vừa rồi còn chung một trục hoành với nàng ta, hiện tại đã ném xa nàng rồi. Điều này làm tiểu ma tiên không thể chấp nhận nổi, chênh lệch quá lớn. Rõ ràng nàng ta là thánh nữ của ma tiên giáo, thân phận địa vị và thực lực đều không yếu hơn Khương Lạc Ly. Kết quả hiện tại, nàng ta lại tụt lại phía sau, trong lòng rất không cân bằng. Nghĩ đến đây, tiểu ma tiên mở miệng duyên dáng gọi to, Tiêu Dao tiểu ca ca, dẫn người ta theo luôn đi mà. Quân Tiêu Dao trực tiếp làm lơ ma nữ yêu tinh này. Đừng nhìn vẻ mặt nàng ta thanh thuần quyến rũ, thật ra thân là thánh nữ của ma tiên giáo, nàng ta cũng từng hố qua không ít người. Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Quân Tiêu Dao, tiểu ma tiên lại buông ra những lời kinh người, Tiêu Dao tiểu ca ca, đừng không để ý tới người ta, kỹ thuật của ta tốt lắm, tư thế gì cũng làm được. Nghe thấy lời nói của tiểu ma tiên, cả đám người đều chảy ra mồ hôi lạnh trên trán. Vị thánh nữ này của ma tiên giáo thật là cái gì cũng dám nói. Nhưng tính cách của tiểu ma tiên vốn là như thế, tuy nhìn có vẻ thanh thuần tiếu lệ, nhưng lại mang theo một loại mị hoặc. Lái xe cũng không có cố kỵ gì, có thể nói là loại hình hoàn toàn bất đồng với Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly tuy không rõ rốt cuộc kỹ thuật tốt, tư thế là có ý gì. Nhưng kết hợp với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thanh thuần lại quyến rũ kia của tiểu ma tiên, nàng cũng biết đây nhất định không phải lời nói gì đứng đắn. Nàng khẽ mắng một câu, ma nữ ngươi đang nói cái gì quấy rầy Tiêu Dao ca ca vậy? Khương Lạc Ly, ngươi cố ý giả vờ nghe không hiểu à? Tiểu ma tiên không kiêng nể gì mà nở nụ cười. Ngươi, hừ, ngươi đừng mơ tưởng làm gì Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly tức giận, gương mặt đều đỏ bừng. Nàng còn chưa biết gì, hoàn toàn không rõ một ít tri thức đặc thù của tiểu ma tiên. Không thể nào, không thể nào, rõ ràng ngươi thân cận với Tiêu Dao tiểu ca ca như vậy. Không phải thật sự chưa làm cái gì gì kia với Tiêu Dao tiểu ca ca đó chứ? Tiểu ma tiên ra vẻ giật mình, mở miệng móc họng. Ngươi, cho dù Khương Lạc Ly không hiểu cái này, nhưng nghe câu đó cũng hơi ngộ ra được. Sắc mặt nàng lập tức đỏ như quả táo, lại nói không nên lời một câu nào. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất bình đạm, tiểu ma nữ này lái xe còn lụa hơn cả hắn. Nhưng nhìn thân hình phẳng phiu của tiểu ma tiên chỉ tám lạng nửa cân với Khương Lạc Ly. Xin lỗi, không có hứng thú. Quân Tiêu Dao tiếp tục dẫn đám người Khương Lạc Ly trèo lên. Tiêu Dao tiểu ca ca, người ta biết ngươi là Hoang Cổ Thánh Thể, tinh lực tràn đầy, một Khương Lạc Ly thôi không thỏa mãn được ngươi, người ta cũng có thể hầu hạ ngươi rất tốt mà. Tiểu ma tiên không kiêng nể gì mà mở miệng, lời lẽ câu dẫn, muốn đả động Quân Tiêu Dao. Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng không còn lời gì để nói. Hắn thừa nhận, hắn là Hoang Cổ Thánh Thể, năng lực của thận còn mạnh đến lạ thường. Nhưng hắn là loại người này sao? Phải không? Phải không, Quân Tiêu Dao không để ý đến, nhìn bóng dáng bọn họ dần dần trèo lên trên, tiểu ma tiên tức giận đến dậm chân. So với dùng cách bàng môn tả đạo, còn không bằng dựa vào chính mình. Ánh mắt Cơ Thanh Y thật lạnh nhạt, vẫn luôn yên lặng trèo lên. Đúng vậy Nga, Bạch Liên Hoa tiểu tỷ tỷ, người thuần khiết nhất mà. Tiểu ma tiên nói lời châm chọc, Cơ Thanh Y lắc đầu, cũng không để ý đến. Nàng biết rõ tính cách của đối thủ này, bởi vậy không cãi vã chi cho tốn miệng lưỡi. Tâm trạng của Vong Xuyên khó có thể duy trì bình tĩnh, biểu hiện của Quân Tiêu Dao đổi mới nhận thức của gã đối với yêu nghiệt. Có thể nói như vậy, nếu Quân Tiêu Dao sống ở thời đại của gã thì nhất định sẽ là thiên kiêu lộng lẫy nhất, không gì sánh nổi. Nhưng Vong Xuyên chung quy là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, tâm tính cao hơn dạng người như Lý Đạo Huyền rất nhiều. Rất nhanh, gã đã điều chỉnh trạng thái, bắt đầu yên lặng trèo lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tế đàn anh linh cũng không xuất hiện phong ba gì. Hiện tại, người còn có thể kiên trì trên tế đàn thượng không ngã xuống đã rất ít ỏi. Những thiên kiêu đó không phải điên cuồng rồi tử vong, thì chính là dừng lại tại chỗ, không thể đi tới một bước. Quân Tiêu Dao vẫn dẫn đầu đằng trước. Không chỉ như thế, hắn còn dẫn theo ba người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh. Tương đương là một mình Quân Tiêu Dao gánh vác áp lực của bốn người. Theo sau là đám người Cơ Thanh Y, Vong Xuyên và Tiểu Ma Tiên. Cuối cùng còn lại giải rác vài thiên kiêu vẫn đang kiên trì. Mà càng lên cao thì uy áp kia cũng càng mạnh. Đương nhiên, loại đạo vận mơ hồ xa xăm kia cũng càng ngày càng nồng hậu. Cuối cùng, lúc bước lên chừng hơn 800 bậc cầu thang, Yến Thanh Ảnh dẫn đầu mở miệng, công tử, Thanh Ảnh cũng chỉ đến đây là được. Gương mặt vốn đã trắng nõn của Yến Thanh Ảnh, giờ phút này còn mang theo một tia tái nhợt. Hiển nhiên nàng ta đã tới cực hạn. Chương 321, sáng lập con đường xưa nay chưa từng có. Tuy Yến Thanh Ảnh là truyền nhân của thôn thần Ma Công, lại cắn nuốt tinh hoa của thiên kiêu tiên vực, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu hạ giới, thời gian trưởng thành còn quá ngắn, nội tình không đủ. Thật ra nếu dựa vào thực lực bản thân nàng, có thể bước lên tầng 600 cũng đã không tồi. Hiện tại có thể tới tầng 800 là dựa vào Quân Tiêu Dao che chở. Cũng được, người thể ngộ tu luyện tại đây cho tốt. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cũng không cưỡng ép, tốt quá hóa lốp, nếu cưỡng ép dẫn Yến Thanh Ảnh tiếp tục bước lên cũng không tốt cho chuyện tu luyện của nàng. Yến Thanh Ảnh gật đầu, lấy hắc ám tiên chủng ra rồi bắt đầu luyện hóa lĩnh ngộ. Nàng ta có tự tin có thể đột phá trên tế đàn anh linh. Sau đó, cỡ khoảng bậc 950 thì Khương Lạc Ly và Nghệ Vũ cũng dừng lại. Bọn họ không thể đi tới nữa. Quân Tiêu Dao cũng không miễn cưỡng, bắt đầu một mình trèo lên. Sau khi tới được tầng 950 trở lên, mỗi khi bước ra một bước, uy áp gần như là gấp đôi. Không chỉ như thế, những anh linh thượng cổ hiện hóa trong hư không chung quanh cũng bắt đầu phát động công kích. Một anh linh hình dạng hỏa điểu há mồm, phun ra nuốt vào xích viêm. Còn có một sinh linh hình dạng con rết đánh tới từ hư không. Có nhân kiệt thượng cổ cầm thần mâu xé trời trong tay, ném mạnh về hướng Quân Tiêu Dao. Những anh linh đó đều là sinh linh trước đó ngã xuống trên tế đàn. Bọn họ ghen ghét Quân Tiêu Dao, muốn ngăn cản hắn tiếp tục trèo lên phía trước. Đối với những thứ đó, Quân Tiêu Dao chỉ giáng ra một trường, trường ấn kim sắc đẩy ngang tất cả. Tất cả anh linh đều tan biến trước mặt hắn. Cuối cùng Cơ Thanh Y và Tiểu Ma Tiên cũng dừng lại ở khoảng bậc 915. Ngược lại Vong Xuyên vẫn tiếp tục trèo lên, tiểu lục đạo luân hồi bàn sau lưng gã đang chuyển động, sức mạnh luân hồi thánh thể cũng được thúc dục đến tận cùng. Gã không cam lòng, thân là quái thai cổ đại, gã không muốn chiết kích trầm xa, bị thiên kiêu đương đại đạp xuống như vậy. Chỉ là càng gần đến mấy chục bậc cầu thang cuối cùng, loại uy áp này càng mạnh đến đáng sợ. Tới bước này thì cho dù là quái thai cổ đại Vong Xuyên cũng chỉ có thể bước chậm từng chút một lên trên. Cuối cùng, Vong Xuyên dừng lại ở bậc 970, rốt cuộc không thể bước lên nổi nữa. Nói thật, biểu hiện này đã là cực kỳ không tồi. Từ xưa đến nay, thiên kiêu tiến vào kết nước thập địa có thể bước lên bậc 800 cũng không đạt tới 1%. Có thể bước lên bậc 900 càng không đủ 1/1000. Nhìn Quân Tiêu Dao vẫn bước đi không ngừng kia, rốt cuộc Vong Xuyên cũng chịu cúi đầu. Gã lại thua bởi Quân Tiêu Dao, cho dù ở mặt thực lực, hay là ở phương diện ý chí, hoặc là thiên phú, gã đều không bằng Quân Tiêu Dao. Cho dù khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, phỏng chừng cũng không thể thay đổi sự thật này. Chẳng lẽ, hắn muốn bước lên đỉnh tế đàn anh linh sao? Đồng tử của Vong Xuyên cũng đang rung động, trên đỉnh tế đàn anh linh gần như là vùng cấm không người có thể đặt chân. Mà gã cũng biết một sự kiện, nếu muốn sáng lập ra con đường thuộc về mình thì nhất định phải bước lên đỉnh tế đàn. Bởi vì chỉ có ở đỉnh tế đàn anh linh thì Quân Tiêu Dao mới có thể đạt được sự gia trì của toàn bộ khí vận của thập địa hạ giới. Cộng thêm sự tương trợ của 10 căn nguyên thế giới. Chỉ có thế thì Quân Tiêu Dao mới có một chút khả năng sáng lập ra một con đường mà tiền nhân chưa từng đi. Quân Tiêu Dao lại có dã tâm như thế. Vong Xuyên hít thật sâu một hơi. Gã khó có thể tưởng tượng, Quân Tiêu Dao vốn đã thiên tư yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nếu lại sáng lập ra con đường thuộc về chính mình thì tiền đồ của hắn sẽ lộng lẫy đến cỡ nào. Thậm chí chứng đạo thành đế cũng không phải trung điểm của Quân Tiêu Dao. Trên tế đàn anh linh, sau bậc 950 thì mỗi khi bước lên một bậc đều có cảm giác khó khăn hơn bước lên 950 bậc cộng lại trước đó. Mạnh như quái thai cổ đại Vong Xuyên cũng chỉ có thể tiếc nuối dừng lại ở bậc 970. Mà Quân Tiêu Dao thì không chút lùi bước, càng bước lên trên thì không chỉ có uy áp mà cả các loại anh linh đều hiện hóa ra, muốn ngăn cản Quân Tiêu Dao. Có thể nói, từ xưa đến nay không có mấy ai có thể xông qua cửa ải khó khăn này, bởi vì quá khó. Quái thai cổ đại cũng chỉ có thể cam bái hạ phong trước mặt cửa ải như vậy. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lãnh đạm, khuôn mặt trầm tĩnh. Đối với hắn mà nói, uy áp của tế đàn anh linh không tạo thành phiền phức quá lớn. Mà cũng có vài anh linh cả gan muốn diệt sát chân linh trong thần cung của hắn, đoạt xá thân thể hắn. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đổi góc độ mà suy nghĩ, nếu Quân Tiêu Dao là anh linh bị cầm tù tại đây, nhìn thấy một khối thân thể hoàn mỹ như vậy thì tám phần cũng muốn đoạt xá. Đối mặt với thủ đoạn đoạt xá của những anh linh đó, Quân Tiêu Dao phản kích rất đơn giản. Trực tiếp tung ra Hỗn Độn Thần Ma. Hỗn Độn Thần Ma khủng bố nghiền áp chư thiên, đây vốn là một loại pháp môn công kích linh hồn tối cao, lực sát thương nhắm vào những anh linh đó là cực mạnh. Cho dù những anh linh cổ đại kia cường đại đến đâu thì cũng chỉ có thể tan nát thành hư vô dưới sự nghiền áp của Hỗn Độn Thần Ma thuộc về Quân Tiêu Dao. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao bước từng bước một đi lên bậc thứ 999. Khi hắn cất bước lên bậc cuối cùng, ầm ầm một tiếng chấn vang, cả tế đàn anh linh đều bắt đầu rung động, vô số hư ảnh anh linh chi chít hiện ra trong hư không chung quanh. Số lượng này quả thực sánh ngang với đàn châu chấu. Có thể nói như vậy, cho dù là quái thai cổ đại Vong Xuyên, đối mặt với số lượng anh linh khủng bố như thế công kích, có khả năng sẽ bị diệt sát chỉ trong nháy mắt. Làm vậy căn bản là không cho Quân Tiêu Dao đường sống, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt con đường đi tới của hắn. Tiêu Dao ca ca, đám người Khương Lạc Ly phía dưới thấy thế thì biểu cảm đều vô cùng khẩn trương. Bọn họ rất tin tưởng Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện giờ số lượng anh linh che trời lấp đất hiện hóa ra đã không phải tồn tại mà thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi có thể đối phó. Mỗi một anh linh trong đó đều đã từng là những thiên kiêu tuyệt đại, những sinh linh siêu phàm. Mà đưa mắt nhìn ra, có chừng trên vạn anh linh đều cùng hiện hóa ra. Thử hỏi trong thế hệ trẻ tuổi, có ai chống đỡ được với đợt tiến công của hơn cả vạn thiên kiêu tuyệt đại? Chương 322, nữ tử quỷ diện tái hiện, quá khủng bố, không ai có thể bước qua cửa ải này. Vong Xuyên thấy tình cảnh này thì cũng khẽ lắc đầu, nói thật, gã cũng có chút khâm phục Quân Tiêu Dao. Nếu không ngã xuống thì rất có thể Quân Tiêu Dao là thiên kiêu sáng chói nhất, không gì sánh nổi trong thời đại này. Ai, Tiêu Dao tiểu ca ca có phiền phức, đáng tiếc, còn chưa thể thử kích cỡ của hắn mà. Tiểu Ma Tiên cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối mà lắc đầu. Theo nàng ta thấy thì Quân Tiêu Dao muốn độ được kiếp này, rất khó. Cơ Thanh Y nhìn thoáng qua, trong lòng cũng đang nghiền ngẫm. Nhưng có vẻ Quân Tiêu Dao luôn sáng tạo kỳ tích, Nguyên Thiên Bí Tàng đã như thế, Thiên Đạo Lâu cũng là như thế. Cho nên trước khi kết quả cuối cùng chưa xuất hiện thì bất cứ suy đoán gì cũng có khả năng bị lật đổ. Đối mặt với số lượng anh linh trên cả vạn này, có lẽ thiên kiêu bình thường sẽ sợ tới mức đái trong quần. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh nhạt, hắn dậm chân một cái, hư không chung quanh lập tức có vạn hư ảnh thánh nhân hiện lên. Đó là một trong những thánh thể dị tượng của hoang cổ thánh thể, vạn thánh triều bái. Dị tượng vừa xuất hiện đã chân áp thiên địa, trong hư không vang lên tiếng nổ mạnh liên tục, rất nhiều anh linh đều bị nổ tung dưới uy áp kinh khủng của dị tượng này. Nhưng dù vậy, số lượng anh linh còn lại vẫn quá đông đảo. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao muốn thi triển cực chiêu lần nữa, cái túi thơm trên người hắn bỗng hiện ra. Hả, cái này, Quân Tiêu Dao lộ ra chút kinh ngạc, cái túi thơm này chính là tín vật lôi kéo hắn tiến vào kẽ nứt thập địa. Trước đó Quân Tiêu Dao vẫn luôn nghĩ đây hẳn là tín vật của một thiên chi kiêu nữ nào đó thời thượng cổ lưu lại. Nhưng giờ phút này, cái túi thơm lại sinh ra dị biến. Một khí cơ đặc thù hiện ra, một bóng hình xinh đẹp hiện hóa ra trong hư không, chắn trước người Quân Tiêu Dao. Khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp này, ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng khẽ run lên. Không phải bóng hình xinh đẹp này làm hắn khiếp sợ thế nào, mà là hắn từng gặp bóng người này rồi. Bóng hình xinh đẹp này rõ ràng là một nữ tử đeo mặt nạ quỷ diện trên mặt. Ngọc thể của nàng yểu điệu mà thon dài, tóc đen phiêu diêu theo gió. Da thịt trong sáng trắng ngần, xinh đẹp như tuyết. Bóng hình xinh đẹp này rất giống thiếu nữ quỷ diện mà Quân Tiêu Dao đối mặt khi ở tầng 49 của Thiên Đạo Lâu. Chỉ là so với thiếu nữ quỷ diện Thiên Đạo Lâu thì nữ tử trước mắt có ngọc thể càng thon dài, hình như đã trưởng thành hơn một chút, bắt đầu lộ ra khí chất phong hoa tuyệt đại. Lại là nàng, Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Vì sao Thiên Đạo Lâu và tế đàn anh linh này đều có dấu chân của nữ tử quỷ diện này? Bỉ Ngạn Hoa khai thất sắc thiên, hoa lạc thành tiên nhất thiên niên. Ca ca, ta ở Hồng Trần đợi ngươi 1000 năm, mà ngươi lại đang ở nơi nào? Nữ tử quỷ diện như lẩm bẩm, ánh mắt dưới lớp mặt nạ dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Mà quỷ dị chính là, khi hư ảnh của nữ tử quỷ diện hiện lên, những anh linh chung quanh tế đàn đều lộ ra sự sợ hãi cực độ, sôi nổi rời xa, tránh né nữ tử quỷ diện như tránh rắn rết. Trường hợp lập tức rơi vào yên tĩnh quỷ dị, cho dù là đám người Vong Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Theo lý thuyết, loại khốn cục hẳn phải chết này không có khả năng lật ngược. Nhưng ngặt nổi Quân Tiêu Dao lại mở ra một đường sinh cơ. Nếu Lý Đạo Huyền còn sống, thấy tình cảnh này thì nhất định sẽ nhịn không được giống giận. Cái gì gọi là vai chính thiên địa, khí vận chi tử? Đây mới là vai chính thiên địa, khí vận chi tử. So ra thì những nghịch thiên chi tử dưới hạ giới tính cái đinh gì? căn bản không có khả năng so sánh với Quân Tiêu Dao. Cả Quân Tiêu Dao cũng có chút bất ngờ, không ngờ vận khí của mình còn khá tốt, thực hiển nhiên, cái túi thơm kia là thuộc về nữ tử quỷ diện. Nữ tử quỷ diện nhìn về phía Quân Tiêu Dao, bỗng đi tới, nâng bàn tay trắng nõn lên, muốn vuốt ve gương mặt Quân Tiêu Dao. Nhưng nàng lại là hư ảnh, bởi vậy trực tiếp xuyên qua gương mặt của Quân Tiêu Dao. Sắc mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, không có bất cứ gợn sóng gì vì hành động của nữ tử quỷ diện. Hắn biết, hẳn nữ tử quỷ diện này nhìn nhầm hắn thành ca ca của nàng. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng có nghi hoặc, ca ca của nữ tử quỷ diện sao có thể soái bằng hắn được. Nữ tử quỷ diện phát ra một tiếng thở dài, sau đó lại xoay người, nhìn về phía những anh linh còn lại. Nàng tỏa ra một khí tức khủng bố, vất bàn tay trắng ra. Trong hư không nở rộ một mảnh bỉ ngạn hoa vô tận. Bỉ ngạn hoa đỏ tươi che kín cả vòng trời. Cảnh tượng này rất mỹ lệ, cũng thực quỷ dị. Những vẻ mặt anh linh đó đều vặn vẹo, phát ra tiếng rít gào, sau đó tan thành mây khói trong rừng hoa bỉ ngạn hoa. Nữ tử quỷ diện vung tay lên đã dọn sạch con đường phía trước cho Quân Tiêu Dao. Tất cả anh linh đều là bị diệt sát, không còn kẻ nào tồn tại. Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng có chút câm nín, nữ tử quỷ diện này cam tâm tình nguyện làm một công cụ để hắn sử dụng sao? Thậm chí Quân Tiêu Dao không cần động đậy cả đầu ngón tay thì nữ tử quỷ diện cũng đã bình định tất cả trở ngại vì hắn. Sau khi bình định tất cả trở ngại, nữ tử quỷ diện ngoái đầu nhìn lại, nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, thâm tình, tưởng niệm và còn mang theo một chút nghi hoặc nhàn nhạt. Có lẽ bản thân nữ tử quỷ diện cũng không biết, có phải nàng đang lừa mình dối người hay không. Sau đó, thân thể nữ tử quỷ diện chợt nhạt dần vào hư không rồi biến mất tăm hơi. Sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn thật bình đạm, hắn cũng khá vui lòng trước tình hình này. Hiện tại, tất cả trở ngại đều bị quét dọn, Quân Tiêu Dao bình yên bước lên tế đàn anh linh. Từ xưa đến nay, nơi hắn đang đứng không có mấy ai có thể bước lên. Quân Tiêu Dao hoài nghi, rất có khả năng nữ tử quỷ diện kia từng bước lên đây, nếu không không có khả năng làm những anh linh khác sợ hãi như thế. Nhưng bước lên đỉnh cao cũng không có nghĩa là sáng lập ra được con đường thuộc về chính mình. Đây là một con đường gần như không có khả năng. Nếu có thể sáng lập một cách đơn giản như vậy thì tế đàn anh linh cũng sẽ không chồng chất thi cốt khắp nơi. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn ra, toàn bộ chi tế đàn chỉ có một thạch đài cổ xưa. Trên thạch đài còn đặt một quyển trục. Hả? Trong mắt Quân Tiêu Dao lập lòe ánh sáng khó hiểu, đã có phán đoán trong lòng. Hắn tiến lên nhặt quyển trục lên, thoáng tra xét một phen thì trong mắt lập tức chớp động ánh sáng vui vẻ. Chương 323, có được quyền hạ của thể thư, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Quyển trục này chính là quyền hạ của thể thư, Cửu Đại Thiên Thư là kỳ chân hiếm có trên đời, nghe đồn có cất giấu bí mật thành tiên. Mỗi một quyển thiên thư đều là một loại cực hạn về các đạo, mà thể thư lại là cực hạn của nhục thân chi đạo. Hiện tại Quân Tiêu Dao có được thể thư hoàn chỉnh, cộng thêm hoang cổ thánh thể của chính hắn, nói không chừng ngày sau Quân Tiêu Dao không cần pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân đã đủ để đánh bại đại đế, đàn áp cổ hoàng. Điều này cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày. Quân Tiêu Dao chỉ là nhìn lướt qua quyển hạ của thể thư một chút, cũng không cẩn thận quan sát. Bởi vì hiện tại còn không phải lúc, hắn còn chưa hoàn thành đắp nặn đại la bất hủ tiên thân trong quyển thượng, nếu hiện tại tìm hiểu quyển hạ của thể thư thì không khỏi có chút nóng vội. Hiện tại chủ yếu là thực hiện lột xác thực lực của bản thân, sáng lập ra con đường thuộc về chính mình. Quân Tiêu Dao thu quyển hạ của thể thư vào pháp khí không gian, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trên thạch đài. Ngay lập tức, chung quanh có phù văn vô tận phóng thích ánh hào quang, toàn bộ tế đàn anh linh giống như bị hoàn toàn khởi động. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, càn khôn rung chuyển, linh khí vô tận đều hội tụ hướng tới tế đàn anh linh. Đồng thời còn có từng luồng sức mạnh khí vận kim sắc mắt thường có thể thấy được đang không ngừng hội tụ trên người Quân Tiêu Dao. Có thể cho rằng tế đàn anh linh là một ngôi cao phụ trợ. Nhưng cậy vào chân chính vẫn là thiên phú, tu vi và năng lực của bản thân thiên kiêu. Không nghi ngờ gì nữa, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên tế đàn có được chỗ tốt nhiều nhất. Một mình hắn đã được chia 8 phần linh khí thiên địa và sức mạnh khí vận. Những thiên kiêu còn lại cùng chia cắt 2 thành kia, đám người Vong Xuyên, Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ cũng vội vàng nín thở liếm thần, bắt đầu chìm vào tu luyện. Đây là đại cơ duyên khó được, tất cả thiên kiêu đều thận trọng đối đãi. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên thạch đài, thân thể được linh khí vô tận cọ rửa, từng viên cự tượng vi lạp lập tức lột xác thành long tượng vi lạp. Quân Tiêu Dao cũng phải nắm chắc cơ hội này. 3 vạn cự tượng vi lạp còn lại cũng hoàn toàn lột xác thành long tượng vi lạp. Oanh, trong cơ thể Quân Tiêu Dao, 10 vạn cự tượng vi lạp đều biến thành long tượng vi lạp chỉ trong phút chốc. Tượng thần chấn ngục kính của hắn cũng có tiến bộ nhảy vọt. Cả người Quân Tiêu Dao đều tản mát ra một loại quang huy thần thánh. Hắn không tự chủ được mà giơ tay, thần quang hội tụ. nó vốn nên hóa thành minh thần chi mâu, nhưng hiện tại, một cây trường mâu kim sắc tràn ngập khí tức quang huy thần thánh xuất hiện.